Con đường bước chân lên đỉnh vinh quang của chiếc ngai vàng long ỷ kia, che kín đầy những bụi gai nhọn, những chông gai hiểm trở, hoàn toàn có thể đâm thủng giày sắt của bất cứ kẻ nào, lưu lại vô số những vết máu loang lỗ, không hề nghi ngờ gì chính là con đường khó đi nhất trong cuộc sống của bất cứ người nào. Nhưng mà cái loại thuyết pháp này quả thật không thích hợp với cục diện của đế quốc hiện tại, cùng với của bản thân Hứa Nhạc ngày hôm nay. Thân là gã nam nhân huyết mạch chi chính còn lại duy nhất của hoàng tộc Bạch Cận Hoài Thị, cái ưu thế lớn nhất của hắn đó chính là hai chữ duy nhất. Bản thân Hứa Nhạc cũng không cần phải để ý đến chuyện hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa đối đãi với đứa con trai thân sinh cuối cùng này như thế này, cảm giác lãnh đạm, hoặc là bỏ mặc không thèm để ý đến đi chăng nữa, thì hắn vẫn như cũ không cần phải sắm vai một gã thái tử thật tốt, một đứa con hiếu thuận hoàn toàn có sự giác ngộ đối với trách nhiệm bản thân, cũng không cần phải đội lên trên đầu cái mũ miệng sang quý, đeo cái mặt nạ dối trá khi đối diện với những người khác. Bản thân Hứa Nhạc cũng chẳng cần phải làm bất cứ chuyện gì cả, cứ việc đường đường chính chính quay trở vào bên trong tòa kiến trúc hoàng cung màu xanh đen khổng lồ kia, ngồi yên tĩnh bình thản trên cái ghế thái tử điện hạ sang quý, âm thầm nắm trong tay toàn bộ mạng lưới cùng với vũ lực của tổ chức bình dân phản kháng, im lặng chờ đợi đến ngày hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa già yếu sau đó chết đi. Ngay sau đó, hắn liền có thể dễ dễ dàng dàng trở thành hoàng đế bệ hạ tân nhậm, là vị chủ nhân duy nhất của hàng ngàn tỷ dân chúng trên toàn bộ tinh vực tả thiên này. Nếu như bên phía hoàng thất đế quốc muốn yêu cầu Hứa Nhạc phải là một số những khảo nghiệm lòng trung thành nào đó, nếu như hoàng đế bệ hạ Hoài Phu Sa cần có một công tích nào đó để mà thuyết phục đám bàn con thân thích hoàng tộc không cam lòng khác, như vậy thì cái đại công lao tiêu diệt hoàn toàn tổ chức phản loạn lớn nhất tinh vực tả thiên, tổ chức bình dân phản kháng, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Theo những lời nói đạm mạc lạnh nhạt của vị lão nhân Đường Chí Trung kia, hoàn toàn nằm trong tay của Hứa Nhạc, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được. Mà đến thời điểm đó rồi, kẻ duy nhất có tư cách cùng với năng lực để mà ngăn cản hết thảy những chuyện này phát sinh cũng chỉ còn lại mỗi một mình công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi mà thôi. Nhưng mà nàng ta cũng sẽ tuyệt đối bảo trì trầm mặc, thậm chí rất có khả năng còn sẽ hờ hững ngồi lên đầu robot Lan Nha đào chướng khủng bố kia, tung hoành khắp nơi bên trong tinh vực tả thiên, đem tất cả những gã con cháu quý tộc hoàng thế dám có can đảm nghi ngờ vào sự quyết định mà hoàn toàn chôn vùi dưới nắm đấm khủng bố của nàng ta. Vị công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi cực kỳ cường đại này, ngay tại thời điểm biết được rõ ràng thân thế của Hứa Nhạc, đã liền không tiếc phiêu lưu mạo hiểm thập tử vô sinh, ngang niên xông thẳng vào liên bang cứu hắn trở về. Đối diện với tình cảm chị em ruột thịt, thì cái ngai vị quân vương gì đó cũng chỉ là một chút phù du mà thôi. Còn cái vị đại nhân vật luôn luôn đứng phía sau màn của hoàng triều Bạch Cận Hoài Thị, ở trong căn đại viện màu trắng, so với thất đại gia tộc liên bang thì càng thần bí, càng cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần kia, nghĩ rằng hẳn cũng sẽ phi thường tán đồng với việc chứng kiến Hứa Nhạc biến thành người thống trị của toàn bộ tinh vực tả thiên, ngoại trừ mối quan hệ sư môn sâu xa ra, càng cùng với tính tình cuồng nhiệt đối với tình yêu hòa bình, văn học của vị đại sư phạm biến thái kia có mối quan hệ không nhỏ. Hứa Nhạc trầm mặc không nói gì, ngồi ngây người bên cạnh bàn, hai bàn tay thả dọc theo thân thể không biết từ lúc nào đã đặt lên trên mặt bàn trước mặt, theo bản năng cầm tách trà đã sớm nguội lạnh lên, xoay xoay không ngừng, cặp lông mày rậm rạp càng lúc càng nhíu chặt lại, ánh mắt cũng càng nheo lại, càng ngơ ngẩn mất hồn. Hắn chỉ dùng khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đã dùng đầu óc suy nghĩ logic của một gã công trình sư thiên tài mà suy đoán cẩn thận lời đề nghị của đối phương, hơn nữa đã cho ra rất nhiều những kết luận cụ thể nhất. Đúng như những gì vị lão nhân Đường Chí Trung kia đã nói, chỉ cần chính mình đồng ý với lời thỉnh cầu kia của bọn họ, hơn nữa trong những năm tháng lâu dài sau này, thực hiện chính xác theo những gì hiệp nghị ngày hôm nay, như vậy thì chính bản thân mình sẽ trở thành một thế hệ quân vương đáng giá nhất được miêu tả cẩn thận trong lịch sử của đế quốc muôn đời. Sao? Cái xã hội tràn ngập mâu thuẫn giai cấp sớm đã đóng băng mấy ngàn vạn năm trên tinh vực tả thiên này cũng sẽ nên đón một thời đại hoàng toàn mới. cái tuồng kịch mà không có bất cứ kẻ nào có khả năng đánh giá được mức độ ảnh hưởng của nó đối với lịch sử đế quốc, cũng sẽ bắt đầu chính thức được mở màn. Nhưng mà, cái thời đại mới với ý nghĩa thay đổi chân chính này, ai cũng không thể nào nói trước được rằng đó là một thời đại tốt đẹp nhất, hay là cái thời đại suy tàn, sụp đổ nhất lịch sử. Hơn nữa với loại tình thế phát triển kịch liệt hỗn loạn như hiện tại, ảnh hưởng sâu xa như thế nào, Hứa Nhạc không thể không lâm vào một hồi suy nghĩ sâu xa, lo âu cùng với ngơ ngẩn. Hắn cũng không biết nên trả lời đối phương như thế nào, có thể lựa chọn như thế nào, cho nên cũng chỉ đành trầm mặc. Vị lão nhân Đường Chí Trung rõ ràng là có thể cảm thụ được quá trình đấu tranh tâm lý cực kỳ kịch liệt lúc này. Trong lòng Hứa Nhạc, cho nên ông ta cũng chỉ là im lặng chờ đợi. Bản thân ông ta tin tưởng rằng vị ốc tư tiên sinh trước khi chết đi, cùng với chính bản thân mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm gã thanh niên đang ngồi trên bàn đối diện kia. Ông ta tin tưởng vững chắc rằng bất luận chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ có một kết quả, hơn nữa lại còn là kết quả vô cùng tốt đẹp nữa. Quá trình trầm mặc suy nghĩ cùng với trầm mặc chờ đợi vẫn chưa đến thời điểm chấm dứt, thế nhưng lại bị một tiếng vang cực kỳ đột ngột mà phải mạnh mẽ cắt ngang. Theo một tiếng chi nha khá lớn từ phía trước cửa vang lên, cánh cửa phòng sớm đã được đóng lại, vào lúc này đột nhiên bị người khác thô bạo đẩy ra. Tề Đại Binh hắng giọng, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị đi đến ngay bên cạnh Hứa Nhạc, nhìn chằm chằm vào vị lão nhân Đường Chí Trung đang ngồi đối diện, trầm giọng nói. Chúng ta cũng vô cùng nguyện ý vì những lý tưởng vĩ đại mà hy sinh. Nhưng mà ngài đã từng nghĩ qua hay chưa, cái gã thanh niên này dựa vào cái gì mà đáng giá cho sự tín nhiệm của chúng ta? Đường Chí Trung khẽ cau mày lại một chút, rõ ràng có chút khó chịu vì việc đi vào đột ngột của Tề Đại Binh. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Loại chuyện tín nhiệm như thế này, vốn dĩ cũng không cách nào chứng minh rõ ràng được. Ta tin tưởng vào sự phán đoán của sư phụ của cậu, của lĩnh tụ ốc tư cùng với của chính bản thân ta. Liền chỉ bởi vì cái loại tín nhiệm kỳ diệu khó hiểu như thế này, mà ngài chấp nhận một phen đem hơn 10 vạn chiến sĩ anh dũng của cả tổ chức, mạo hiểm đặt hết lên trên người của gã thanh niên này. Ngài đừng có quên rằng, hắn ta chính là đứa con trai thân sinh của gã bạo quân Hoài Phu Sa kia. Tuy rằng hắn từ nhỏ lớn lên tại liên bang, nhưng mà bên trong thân thể của hắn vĩnh viễn vẫn là chảy xuôi dòng máu dơ bẩn của Bạch Cận Hoài thị. Tề Đại Binh nóng giận đến mức gân cổ nổi lên chằng chịt, quơ loạn hai cánh tay, rít gào chất vấn lão nhân Đường Chí Trung. Cho dù hiện tại hắn hoàn toàn đáng giá cho sự tín nhiệm của chúng ta, thế nhưng sau khi chúng ta đem hắn đặt lên trên ngai vàng hoàng đế rồi, thì sao? Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không ham mê quyền lực mà phản bội lại hiệp nghị ban đầu? 3 năm trước đây, ngài đã từng hướng tới tất cả các đồng chí trong tổ chức mà nói rằng, quyền lực có thể sẽ khiến cho con người ta thay đổi, quyền lực không bị hạn chế sẽ có thể làm hủ hóa thứ quý giá nhất của nhân loại, chính là tình cảm cùng với bản chất con người. Cho nên ngài đã kiên quyết phản đối việc tôi kế nhiệm chức vụ lĩnh tụ của tổ chức, mà là muốn thành lập nên cái gì đó mà ủy ban quản lý 7 người. Được. Lúc đó tôi tin tưởng rằng ngày trước sau vẫn là vô cùng công tâm, cũng đều là vì nghĩ cho tương lai của tổ chức. Cho nên lúc đó tôi cũng đã tiếp nhận quyết nghị chung của tổ chức. Nhưng mà hiện tại thì sao? Ngài lại vì cái gì mà tin tưởng rằng cái tên gia hỏa này sau khi trở thành hoàng đế đế quốc rồi, thì cái vị trí quyền lực kia sẽ không thay đổi con người hắn? Ngài dựa vào cái gì mà tin tưởng rằng cái hoàng quyền với quyền lực tuyệt đối không hạn chế kia sẽ không khiến cho hắn bị hủ hóa bản chất cùng với tư tưởng? Có rất nhiều những đồng chí cũng đều giống như tôi vậy, đều nguyện ý hy sinh cho lý tưởng cao đẹp của tổ chức, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều không muốn phải hy sinh một cách vô vị như thế. Tề Đại Binh mạnh mẽ hút thật sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng nói. Nếu như hắn lên làm hoàng đế đế quốc, sau đó lại căn bản không muốn chấp hành theo sự ước định ngày hôm nay, không muốn đem những quyền lợi trong tay mình dễ dàng giao ra, đến lúc đó thì tổ chức đã mất đi hoàn toàn lực lượng của chính mình, lấy cái gì để mà ngã giá với hắn đây? Hay là nói chúng ta cũng chỉ có thể đứng đằng xa chỉ trời, chỉ đất, mắng. Chửi hắn vài câu là có thể giết chết hắn được hay sao? Tâm tình của vị lão nhân Đường Chí Trung nhất thời trở nên có chút phức tạp. Ông! Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tề Đại Binh, nhàn nhạt nói. Đây là quyết nghị của tổ chức, đã được đại đa số các ủy viên của ủy ban. Quản lý đồng ý, hơn nữa ta kiên quyết phải thực hiện bằng được. Không được. Tề Đại Binh có chút ngẩng mặt lên một chút, chém đinh chặt sắt nói. Trừ phi hắn phải làm chút gì đó để mà chứng minh rõ ràng hắn cùng với đám hoàng tộc đáng giận kia không phải là cùng một loại người, lúc đó chúng ta mới có thể tin tưởng vào hắn được. Sau đó Tề Đại Binh khẽ liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Gã phản bội một ân bởi vì nguyên nhân từ đó cho đến nay vẫn luôn bị đám người bộ tình báo hoàng gia đế quốc bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, cho nên chúng ta mãi vẫn luôn không có biện pháp giết chết hắn. Nếu như Mi muốn cho chúng ta tin tưởng vào Mi, như vậy thì Mi phải trong thời gian một tháng đem đầu của hắn về đây cho ta. Với thân phận hiện tại của Mi, muốn hoàn thành chuyện tình này hẳn không có chút khó khăn nào. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút biến dạng của Tề Đại Binh, đại não vốn đang rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Lo âu lúc này cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó mới nói. Theo như tôi biết, mặc dù một ân đã phản bội lại tổ chức bình dân phản kháng các người, nhưng ngoại trừ 3 năm trước đây, lần đó khi hắn đi sang liên bang, đã cố tình bỏ trốn khỏi sứ đoàn của tổ chức ra, cũng không có cung cấp thêm cho bộ tình báo hoàng gia bất cứ những thông tin nào khác nữa, cũng không có bán đứng bất cứ một người nào trong tổ chức các người cả. Thoáng tạm dừng trong chốc lát, hắn tiếp tục nói. Đứng về mặt lập trường mà xem, thì một ân cũng có thể tính là bằng hữu của tôi. Năm xưa hắn ta cũng đã từng cứu mạng tôi, cho nên cái yêu cầu này của anh, tôi không thể làm được. Tề Đại Binh tự hồ như cũng không chút cảm thấy ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Hứa Nhạc, xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, trầm giọng nói. Ta bất kể. Mi có muốn thay cái gã phản bội khốn kiếp đáng phải giết cả ngàn lần kia mà biện hộ cái gì đi chăng nữa, thì hắn trước sau gì cũng phải chết. Nếu như Mi đã không muốn giết hắn, như vậy thì ta có một phương án thứ hai để cho Mi có thể chứng minh được sự thành ý của chính mình, giết. Chết Hoài Thảo Thi. Hứa Nhạc cau mày lại, nhìn chằm chằm vào Tề Đại Binh một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới lạnh lùng nói. Đầu óc Mi có phải là có vấn đề rồi không? Ta biết nàng ta là tỷ tỷ ruột của Mi. Tề Đại Binh trầm mặt lạnh lùng nói. Nhưng mà Mi cũng đừng quên rằng, dưới hai bàn tay của cái vị công chúa điện hạ kia đã chảy xuôi không biết bao nhiêu máu tươi của vô số các đồng chí của tổ chức. Đối diện với sự nghiệp chính nghĩa vĩ đại, những loại như là huyết thống gia đình này nọ, cũng đều là những đối tượng cần phải bị lãng quên, phải bị vứt bỏ. Huống chi cái này vốn chính là dòng máu huyết thống tràn ngập tội ác, dơ bẩn cùng với vô sĩ đáng ghét. Cặp lông mày rậm rạp của Hứa Nhạc nhất thời nhắn tít lại thành một đường thẳng, trầm mặt nhìn chằm chằm Tề Đại Binh, không nói bất cứ lời nào. Nếu như Mi không nghĩ thông suốt được điểm ấy, như vậy chứng minh rằng Mi vốn không hề có chút nào sự suy nghĩ giác ngộ cách mạng kiên định. Ta tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn để cho Mi nắm giữ quyền lực của tổ chức trong tay được. Ta sẽ dùng hết mọi khả năng của mình mà ngăn cản Mi. Nghe thấy lời tuyên cáo tràn ngập sự quái dị cùng với cảm giác áp bách mạnh mẽ của Tề Đại Binh, cặp lông mày đang nhăn tít lại của Hứa Nhạc nhất thời dần dần giãn ra. Cũng không phải bởi vì hắn đã suy nghĩ cẩn thận ra được chuyện gì, mà là bởi vì hắn chợt nhớ lại một chút gì đó. Năm đó cô nàng thiếu nữ ở trên tháp sắt của Lâm Hải Châu cũng đã có những luận điệu tràn ngập tinh thần chủ nghĩa cách mạng lạc qua như thế này, còn có vô số những gã thanh niên học sinh khác đã từng ủng hộ Mạch Đức Lâm khác cũng có giọng điệu giống hệt như thế này. Hứa Nhạc nhất thời bình tĩnh nhớ lại, sau đó mới xác định được một vài thứ gì đó. Mãi một lúc sau, hắn mới bình tĩnh nói. Về mặt tình cảm mà nói, kỳ thật ngay từ đầu tôi đã mãi vẫn luôn có khuynh hướng ủng hộ các người. Mãi cho đến giờ phút này tôi mới thu hồi lại cái ý tưởng đó. bởi vì tôi tuyệt đối không thể chấp nhận một cái tổ chức dơ cao ngọn cờ chủ nghĩa lý tưởng, cách mạng chính nghĩa, không ngờ lại đi cùng cái loại thủ đoạn bắt cóc uy hiếp mà chỉ có những bang phái thổ phỉ, cướp của giết người mới có thể dùng, cái này hoàn toàn có thể xem như là cùng tội với việc giết người mà thôi. Những tia quang mang sắc bén mạnh mẽ trong cặp mắt của Tề Đại Binh nhất thời dần dần trở nên yên tĩnh lại. Hai tay hắn chấp lại sau lưng, bộ dáng cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, mãi một lúc lâu sau hắn cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ là xoay người rời đi. Thật sự xin lỗi, nếu như suy nghĩ là một loại hình thức dễ dàng thay đổi, thì như vậy lúc trước ngài đã không cần phải tự hỏi trong một thời gian dài như vậy rồi. Rất rõ rằng là bên trong tổ chức của chúng ta đã có một vài đồng chí mà sự suy nghĩ đã không còn được chín chắn như lúc đầu nữa. Vị lão nhân Đường Chí Trung khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy, hướng về phía Hứa Nhạc, ngữ khí xấu hổ nói. Cảm giác trong lòng ông ta lúc này đã trở nên có chút quái dị. Bởi vì một phiên biểu diễn phóng vọt vào phòng phẫn nộ. Quát mắng của Tề Đại Binh lúc nãy rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoàn toàn giống như là muốn chọc giận Hứa Nhạc mà thôi, để cho hắn không thể nào chấp nhận cái bản hiệp nghị này. Thật xin lỗi. Hứa Nhạc cũng nhìn về phía vị lão nhân, ngữ khí áy náy nói. Biểu tình của vị lão nhân Đường Chí Trung khẽ có chút run rẩy, đột nhiên mỉm cười nhàn nhạt, giơ tay lên ngăn cản những lời tiếp theo của Hứa Nhạc. Thanh âm cực kỳ thành khẩn, nói. Xin vui lòng đừng vì chút cảm xúc dao động nhất thời mà đưa ra những quyết định vội vàng đáng tiếc. Tôi nghĩ lúc này ngài cần một mình một người ngẫm nghĩ cẩn thận một chút rồi hãy quyết định sau cũng không muộn. Nói xong những lời nói này, vị lão nhân khẽ cúi thân thể gầy còm của chính mình, chậm rãi đi ra khỏi căn phòng. Ngay trong khoảng khắc cánh cửa phòng chuẩn bị đóng lại, Hứa Nhạc chợt cảm thấy thân thể phía sau của vị lão nhân kia có vẻ cực kỳ mỏi mệt, rất giống với một vài hình ảnh nào đó mà trong cuộc đời của hắn đã từng gặp qua rồi. Ví dụ như là cái vị lĩnh tụ ốc tư ngồi trên xe lăn năm xưa, giống như vị bộ trưởng bộ quốc phòng sau những đêm thức khuya làm việc, ví dụ như vị lão gia tử nằm trên giường bệnh bên cạnh bờ hồ Phí Thành năm xưa. Đại khái có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân cái bóng dáng của vị lão nhân giống hệt như là đã từng quen biết qua, cho nên lúc này Hứa Nhạc cũng không có nhẫn tâm ngay lập tức nói ra quyết định của bản thân mình, mà là dựa theo lời thỉnh cầu của vị lão nhân. Một mình trầm mặc ngồi trong căn phòng trống trải mà bắt đầu ngẫm nghĩ, hoặc là nói hắn bắt đầu chuẩn bị cho những lời từ chối sau này với vị lão nhân, đồng thời chuẩn bị cho những hành động tiếp theo sau đó của hắn. Mấy phút đồng hồ sau đó, trong lỗ tai của Hứa Nhạc đột nhiên vang lên thanh âm của Phỉ Lợi Phổ. Biểu tình trên mặt hắn nhất thời biến đổi, mạnh mẽ quay đầu lại, hướng về phía cánh cửa phòng đang được đóng chặt kia mà nhìn chằm chằm lại. Đồng tử trong mắt hắn hơi có chút co nhỏ lại, tràn ngập một loại tình tự khiếp sợ cùng cực. Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị người ta đẩy ra. Chỉ có điều lúc này đây có vẻ mềm nhẹ, lễ phép hơn trước rất nhiều. Người đi vào phòng vẫn như cũ chính là Tề Đại Binh. Lúc này hắn đang dùng một cái khăn mặt màu trắng loãng, cẩn thận thận lau chùi những ngón tay thon dài của mình, không chút dừng bước, đi thẳng đến chỗ ngồi lúc trước của vị lão nhân Đường Chí Trung. Bình thản ngồi xuống, ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn về phía Hứa Nhạc. Cái loại tình tự phẫn nộ kích động lúc trước, cùng với bộ dáng thanh niên đệ tử chủ nghĩa cách mạng đầy nhiệt huyết kia, đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trên mặt hắn toàn bộ đều là một loại bộ dáng tự tin, kiêu ngạo, nắm chắc hoàn toàn ưu thế trong tay, hơn nữa còn có một sự bình tĩnh khiến kẻ khác tim đập nhanh nữa. Ta nghĩ hiện tại hai người chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút về những sự an bài sau này rồi. Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 283, tinh thần chó điên tái hiện. Tề Đại Binh bình thản nhìn Hứa Nhạc, khẽ mỉm cười, cầm trong tay chiếc khăn trắng loãng vẫn còn bốc khói nóng hổi nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Bình tĩnh nói. Một khi anh đã không nghĩ đến chuyện quay về hoàng cung, như vậy cũng không cần phải trở về nữa. Một khi anh đã không thích đế quốc, như vậy thì anh cũng không cần phải ngây người ở tinh vực tả thiên nữa. Tuy rằng hiện tại anh đã không thể quay về

manh, nhưng mà vẫn như cũ đủ để hỗ trợ cho hắn tu luyện thành chân khí. Bát đạo. Càng khiến cho Hứa Nhạc cảnh giác hơn nữa chính là, hắn cũng là đệ tử của Phong Dư. Nếu dựa theo những điều kiện này mà xét, thì cái gã nam nhân này hẳn có thể được tính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Tuổi của vũ trụ, hiển nhiên là đứng sau ba người Hoài Thảo Thi, Hứa Nhạc và Lý Phong. Phải làm thế nào mới có thể đánh bại được đối phương mà không làm kinh động đến đám thuộc cấp đang canh phòng bên ngoài của đối phương? Hứa Nhạc bên ngoài thì dùng những ngữ điệu lạnh lùng điên cuồng để tuyên bố cái hình tượng so sánh chó điên kia, còn trong đầu thì lại đang không ngừng tiến hành những tính toán cực nhanh. Hắn hiểu được chính mình cần phải nhanh chóng, sau một kích phải thành công khống chế được hoàn toàn đối phương, giống hệt như là một đầu chó hoang ở bên cạnh thùng rác nhìn thấy được một chút thức ăn ngon lành. Liền phải dùng loại quyết tâm mạnh mẽ nhất của chính mình để mà xông lên cắn lấy, kiên quyết không nhả ra. Ngay khi trong cặp môi có chút tái nhợt của Hứa Nhạc vừa mới phun ra hai chữ hư thối, thì hai cánh tay của hắn đã bình tĩnh đặt lên trên mặt bàn, đầu vai hơi khẽ trầm xuống. Một chút, thân thể thả lỏng. Ngay tại thời điểm nhìn không ra có bất cứ dấu hiệu gì sẽ động thủ, thì đột nhiên hắn lại động thủ. Năm đầu. Ngón tay của bàn tay phải mạnh mẽ phóng ra, giống hệt như là một cái bồ cào cực kỳ sắc nhọn, phốc một tiếng đã hướng đến cái tách trà ngay trước mặt mình mà chụp tới. Bề ngoài Tề Đại Binh nhìn qua giống như là bị những lời nói lạnh lùng cực kỳ ác độc của Hứa Nhạc chấn động khiến cho phải ngẩn người, thế nhưng trên thực tế thì trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn chăm chú vào tất cả mọi động tác dù là nhỏ nhất của thân thể Hứa Nhạc, nhất là cái tách trà ngay trước mặt của Hứa Nhạc kia. Cho nên ngay khi trong khoảnh khắc Hứa Nhạc ra tay động thủ, Tề Đại Binh liền ngay lập tức đưa ra những phản ứng đối phó nhanh chóng nhất. Hắn cũng không có phí công la lên cho đám thuộc hạ bên ngoài ào vào, mà là dùng tay phải nhanh như chớp móc ra khẩu súng lục chuẩn bị sẵn bên dưới áo khoác của mình, một phen đem cái họng súng tối om nhắm ngay mi tâm của Hứa Nhạc, ngón trỏ đặt ngay lên cò súng, không một chút do dự, hung hăng bóp mạnh liền một cái. Bản thân Tề Đại Binh phi thường rõ ràng năng lực chân chính của Hứa Nhạc, biết rằng một khi hắn đã ra tay động thủ, như vật tất nhiên là sẽ phân định sinh tử ngay trong nháy mắt. Cho nên động tác của hắn cũng phi thường rõ ràng, không hề có chút xíu nào ý tứ muốn kéo dài giao thủ, căn bản không hề lo lắng đến hậu quả sau đó, chỉ cần Hứa Nhạc chết ngay tại đương trường là được. Ngay trong khoảnh khắc khi mà cái họng súng lạnh như băng kia vừa chĩa thẳng vào mi tâm của Hứa Nhạc, khi mà cái viên đạn khủng bố bên trong vừa sắp sửa phun trào ra ngoài, thì năm đầu ngón tay của Hứa Nhạc cũng chỉ vừa mới chạm vào bên cạnh cái tách trà trước mặt mà thôi. Năm đầu ngón tay của hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút cảm giác lạnh như băng cho nước trà trong tách thẩm thấu qua khỏi thân tách truyền ra. Nhìn qua thì chỉ trong khoảnh khắc nữa là hắn sẽ nghênh đón sự tử vong tiến tới rồi. Nhưng mà Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng sẽ dùng tách trà lạnh ngay trước mặt chính mình để mà tranh thủ thời gian. Mục tiêu chân chính của hắn chính là cái tách trà ở phía đối diện kia, cái tách trà đồng dạng cũng đã lạnh như băng, là cái tách trà của vị lão nhân Đường Chí Trung hiện đã chết rồi kia. Một cổ lực lượng vô hình nào đó từ trên năm đầu ngón tay của Hứa Nhạc gào thép phun trào ra, trong khoảnh khắc đã đột phá được khoảng cách trên mặt bàn, cực kỳ chuẩn xác mà đánh trúng vào cái tách đồ sứ giả cổ chế tạo phi thường khéo léo đằng kia. Cùng với một tiếng giòn vang, tách trà kia phản phất như là bị cái gì đó khiến cho kinh hãi, sợ hãi nhảy vọt thẳng lên không trung, suy suy sắc bén cắt ngang không khí, cực kỳ hung hăng đập thẳng vào thân của khẩu súng đen ngòm đang chỉ về phía trước. Phốc. Một thanh âm kích khởi nòng súng buồn tẻ đơn điệu mà nhỏ bé vang lên, đầu đạn khủng bố mạnh mẽ bắn ra, thế nhưng lại đã lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu ban đầu của Tề Đại Binh muốn bắn. Một chậy cây cảnh xinh xắn đặt ở một góc nhỏ bên trong căn phòng đột nhiên bể tan tành. Đồng tử trong mắt Tề Đại Binh co rút lại mãnh liệt, nhìn thấy cái thân ảnh giống hệt như một đầu mãnh hổ khủng bố, phóng vọt qua trên mặt bàn, gào thét hướng về phía chính mình đánh tới. Trong đầu hắn cũng đồng dạng nhanh như chớp tiến hành một loạt những tính toán. Biết rằng nếu như chính mình có ý đồ lại một lần nữa nổ súng nhắm bắn đối phương, như vậy thì một cú đánh khuỷu tay phản phất như là mang theo vô số tấn sức nặng của đối phương, trước khi viên đạn bay ra khỏi họng súng một lần nữa, đã có thể một phen đem toàn bộ phần đầu của mình đập tan tành như một quả dưa hấu. Vậy. Như vậy là hắn ngay lập tức buông xuống cánh tay phải đang nắm chặt khẩu súng lục của mình, đem toàn bộ lực lượng cùng với tinh thần dồn hết sang bên trái thân thể. Đồng thời ngay lập tức trong lúc đó, hắn nâng lên cánh tay trái, co tay lại, dùng thân cánh tay bảo vệ chặt chẽ phần má trái của chính mình, còn đầu nhọn khuỷu tay thì hung hăng giơ lên nghênh đón khuỷu tay đối phương. Khuỷu tay của hai người không chút nào xinh đẹp va chạm cực mạnh với nhau. Hai cổ lực lượng phi thường cường đại cất chứa bên trong xương cốt cùng với da thịt cũng thuận theo thế đánh mà phun trào ra, chấn động cho không khí cũng phải ba động bất an. Nhưng mà Hứa Nhạc thì dựa theo thế đánh mà phóng tới, bên trong động tác tà nhẫn còn mang theo bảy phần bá đạo nữa, cho nên đã có thể một phen mạnh mẽ đẩy cho Tề Đại Binh phải lùi về phía vách tường phía sau hai bước. Cũng không có chút thời gian tạm dừng nào cả, chân trái của Hứa Nhạc giẫm một cái thật mạnh lên trên mặt đất. Thân thể mang theo lực xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, phóng mạnh về phía trước một lần nữa, còn cánh tay trái thì lại ngoan độc không nói nên lời, hất ngang một cái, đáng thẳng lên phần cổ họng yếu ớt nhất của đối phương. Hai động tác đánh ra có thể nói là ngắn gọn đến cực điểm, sự liên tục nối liền trong đó thế ngưng lại không thể nào tìm thấy giới hạn phân cách giữa hai động tác. Mười cái tư thế ngay từ thuở nhỏ đã bắt đầu khổ luyện kia của hắn, đã sớm hòa tan vào trong máu huyết và từng sợi dây thân kinh của hắn rồi. Trên thế giới này hiện tại, vốn dĩ không có được mấy người có thể là đối thủ cận chiến của hắn cả. Thậm chí ngay cả mạnh mẽ như Lý Cuồng Nhân, năm đó ở bên trong lâm viên, về mặt kỹ xảo cũng đã nếm qua không ít thiệt thòi từ chỗ Hứa Nhạc. Nếu như để cho cái má tay cứng chắc chẳng khác nào cung thép của Hứa Nhạc chém phải, thì phần xương gáy của Tề Đại Binh tuyệt đối cũng sẽ không chút chống cự mà gãy ngay tức khắc. Nhưng mà vượt khỏi sự dự đoán của Hứa Nhạc, tuy rằng Tề Đại Binh đã bị hắn đẩy lui, bộ dáng phi thường chật vật, nhưng mà cánh tay phải của hắn lại không biết từ khi nào đã giơ lên rồi, dưới tình huống trong khoảnh khắc điện quang lửa thạch, đã trực tiếp ngăn cản lại một cú bổ vô cùng bá đạo của Hứa Nhạc. Một cổ lực lượng cường hãn chấn động chợt lan tỏa ra khắp nơi, khiến cho ngay cả không gian cũng bị chấn động. Cái chậu cây cảnh đang dưới trạng thái văng lên tung tóe ở góc phòng gần đó, đột nhiên dưới sự ảnh hưởng của những luồng khí lãng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, vô số các phiến lá bị cắt đứt rời ra làm hai. Đồng tử trong mắt Hứa Nhạc nhất thời co rút lại. Đối phương tự hồ như sớm đã đoán được những động tác tấn công kế tiếp của hắn là cái gì. Không phải nói là thân thể của Tề Đại Binh theo bản năng đã có thể nhận ra được những động tác kế tiếp của Hứa Nhạc hắn là cái gì. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Nhạc lập tức nhớ tới một vấn đề phi thường quan trọng, tâm tình bất chợt trở nên có chút rét lạnh. Một khi đối phương đã là đệ tử của Phong Dư, nói như vậy thì hắn đối với những động tác cận chiến sắc bén khủng bố này cũng sẽ phi thường quen thuộc, thậm chí thời gian luyện tập chúng của đối phương so với chính mình còn lâu hơn không ít. Bởi vì tâm trình trở nên rét lạnh mà chiến ý trong đầu hắn cũng tăng lên không ít. Vẻ mặt Hứa Nhạc không một chút biểu tình, hai chân nhúng mạnh một cái, toàn thân đã phóng thẳng đến sát trước mặt Tề Đại Binh, hai ngón tay chụm lại thành một cánh tay cực kỳ quái dị xoay chuyển một chút, đầu ngón tay hướng thẳng về phía cổ họng của đối phương mà đâm tới. Tề Đại Binh nhìn thấy đầu ngón tay của Hứa Nhạc đã đâm tới gần như gan tấc, đồng tử trong mắt co rút mãnh liệt. Đầu gối phải khẽ nâng lên, che chắn lại phần bụng yếu ớt của chính mình, còn cánh tay trái thì lại lật ngang một cái, biến thành một tấm thép chắc chắn, ngăn cản ngay trước phần cổ họng của chính mình. Phản phất như là một con dao không được nhọn đâm phải lớp da của trâu rừng. Phản phất như là một cây kiếm đâm phải vách đá rắn chắc, hai đầu ngón tay của Hứa Nhạc hung hăng đâm thẳng vào lòng bàn tay của Tề Đại Binh. Phát ra một tiếng trầm đục mạnh mẽ, một vài tia máu nhỏ bé từ trong lòng bàn tay Tề Đại Binh tương ra, thế nhưng những đầu ngón tay của Hứa Nhạc cũng đã trở nên tái nhợt, không thể nào tiến thêm được chút nào nữa. Chiến đấu sau đó lại tiếp tục, khuỷu tay đánh ra đụng phải khuỷu tay, đầu gối. Co lên lại đụng phải đầu gối đợi sẵn. Ở trong một không gian nhỏ hẹp. Ngay bên cạnh cánh cửa sổ của vách tường, hai gã nam nhân trong phạm vi. Nhỏ bé nhất làm ra những động tác cận chiến sắc bén nhất, tàn nhẫn nhất. Không khí bị chấn động xé rách, sau đó lại một lần nữa bị xé rách, ba. Động không ngừng. Mỗi một bộ phận thân thể của hai người bọn họ cũng đều biến thành những loại vũ khí sắc bén nhất. Bất luận là đầu khuỷu tay, đầu gối, hay là một cái cúi đầu, một cú chặt má bàn tay, đầu ngón. Tay tất cả cũng đều mạnh mẽ sắc bén như thiết, đâm chọc lẫn nhau như những thanh đao sắc bén nhất. Trong người cả hai người bọn họ cũng đều có huyết mạch của hoàng tộc đế quốc, hoặc đậm hoặc nhạt. Cả hai người bọn họ cũng đều có cùng một sư phụ giống nhau, hoặc thân hoặc không thân. Bọn họ cũng đều kế thừa những kỹ năng cận chiến khủng bố của phía thành Lý Gia, hoặc thuần thục, hoặc mạnh mẽ. Một hồi chiến đấu như vậy tuyệt đối không thể nói là mạnh mẽ xinh đẹp, thế nhưng cũng tuyệt đối là một hồi giao chiến hung hiểm tuyệt đối. Một hồi chiến đấu như vậy sẽ bắt đầu cực kỳ đột nhiên, thường xuyên cũng sẽ chấm dứt nhanh. Chóng không kém bao nhiêu cả. Thậm chí còn nhanh chóng đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng của cả hai người. Khẩu súng lục lúc đầu rời khỏi bàn tay của Tề Đại Binh, mãi cho đến lúc này rốt cuộc cũng đã rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng cạch giòn vang. Hai cái dẫm chân run rẩy cơ hồ giống nhau như đúc của hai người, khiến cho thân hình của Tề Đại Binh cùng với cơ thể Hứa Nhạc dùng một loại tư thế vô cùng quái dị tiến sát vào nhau. Phần đùi của cả hai người đều giống như là hai cổ sắt thép cứng chắc, cực kỳ mạnh mẽ đánh sâu thẳng vào trong vị trí trọng tâm cơ thể của đối phương. Sau đó cả hai người đồng thời đều xoay nhanh đầu gối, hai bàn chân vẫn như cũ không có rời khỏi mặt đất, phần đầu gối thì hung hăng va chạm mạnh mẽ vào nhau. Bốp! Xoẹt! Một tiếng va chạm cực kỳ nặng nề chợt vang lên, lớp quần bên ngoài phần đầu gối của hai người đồng thời vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Đây cũng đã. Không biết là lần va chạm thứ mấy của hai cái đầu gối cứng rắn như thép. Nguội của hai người trong khoảng thời gian điện quang lửa thạch này rồi. Sắc mặt Tề Đại Binh đột nhiên tái nhợt, cảm thụ được từ chỗ đầu gối va chạm của chính mình truyền đến một cổ cảm giác đau nhức mãnh liệt, biết rằng xương đầu gối của mình đã vỡ tê rồi. Thân thể của hắn có chút vô lực khẽ ngã người về phía trước. Nhưng mà một cái biến hóa ngẫu nhiên. Nhìn qua bề ngoài giống như là đã mất đi cân bằng, chỉ có thể thừa nhận. Thất bại của hắn, lại có thể khiến cho hắn tìm được một cái cơ hội xoay. Chuyển chiến cuộc. Cánh tay phải của hắn đột nhiên phất lên, dựa theo sự biến đổi độ cao đột ngột, thành công tránh khỏi được cú chặn lại của. Cánh tay trái Hứa Nhạc, ở trong không trung vẽ lên một đạo đường cong. Thẳng tắp tuyệt đẹp, dùng đầu khuỷu tay hung hăng đập thẳng lên trên vai. Trái của Hứa Nhạc. Vai trái của Hứa Nhạc nhất thời giống như bị một ngọn núi đâm phải. Hắn phản phất có thể nghe được thanh âm phát ra. Khi phần xương bả vai của hắn bị đánh nứt ra. Phần thắt lưng yết ớt của. Hắn không thể nào thừa nhận nổi cổ lực lượng khổng lồ như vậy đập xuống. Chân trái của hắn nhất thời mềm nhũn cong lại, giống như ngồi chồm hổm xuống vậy. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại vẫn như cũ sáng ngời như trước, gắt gao dương mắt nhìn chằm chằm về phía trước người mình. Nương theo cái tư thế bị đánh cho phải ngồi chồm hổm xuống, Hứa Nhạc nhanh. Như tia chớp, rút ra con dao găm vốn luôn giấu trong giày mình, hung. Hăng hướng về phía bố ngực trống trải không hề có bất cứ phòng ngự nào. Trước mặt hắn mà đâm thẳng tới. Vèo một tiếng, thanh dao găm. Thanh tú mà sắc bén trong tay hắn đã dâm xuyên thấu qua lòng bàn tay của Tề Đại Binh, dựa vào bản năng chiến đấu cường hãn mà kịp thời giơ ra. Chặn lại. Đâm thẳng vào phần eo của Tề Đại Binh, trực tiếp cắt ngang qua những bó cơ lực lượng nằm ở chỗ đó, thậm chí dư lực còn có thể đâm. Xuyên qua cột xương sống phía sau thắt lưng của Tề Đại Binh, trực tiếp. Cắt đứt luôn những sợi dây thần kinh truyền lực của hắn. Cơ hồ. Không có một cái chớp mắt tạm dừng, không một chút do dự nào, Hứa Nhạc. Dùng tốc độ nhanh nhất, rút ra thanh dao găm, lại mạnh mẽ hướng về phía. Trước chui thẳng vào trong thân thể Tề Đại Binh. Con dao găm cực kỳ chính xác xuyên qua khe hở của hai đoạn xương sườn, đâm thẳng vào lá phổi mềm mại phía sau, phần đầu nhọn sắc bén của thanh dao găm cũng chỉ dừng lại ngay trước vách ngăn tim của Tề Đại Binh mà thôi. mại. Cho đến lúc này, cổ cảm giác đau đớn kịch liệt từ chỗ dây thần kinh. Truyền lực trong xương sống mới truyền lên đến đại não của Tề Đại Binh. Khuôn mặt của hắn nhất thời vặn vẹo một cách cực độ. Hắn theo bản năng há miệng định phát ra một tiếng kêu thảm, lại bị một cái bàn tay to dày, mạnh mẽ hữu lực chụp kín miệng lại. Không được la. Hứa. Nhạc Khẽ ngồi chồm hổm trên mặt đất, một chân quỵ xuống, nhìn chằm chằm về phía Tề Đại Binh đang dựa lên vách tường, chậm rãi trượt dài xuống. Tay trái dùng sức khóa chặt miệng của Tề Đại Binh, dùng sức đến mức lộ ra gân xanh chằng chịt. Phốc lớn một tiếng, Hứa Nhạc mạnh mẽ phun ra ngụm máu tươi đang nghẹn lại chỗ ngực của chính mình, trầm trọng. Không ngừng hô hấp mạnh mẽ. Chốc lát sau, vẻ mặt vốn tái nhợt đã dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Tay phải của hắn vẫn gắt gao nắm chặt thanh. Dao găm sắc bén, vẫn như cũ cắm chặt thật sâu bên trong thân thể của Tề Đại Binh. Hình ảnh này nhìn qua có chút huyết tinh cùng với quỷ dị. Sắc mặt của Tề Đại Binh giống như là tro tàn, dựa lưng vào tường mà ngồi xuống. Hứa Nhạc biết hiện tại buồng phổi của Tề Đại Binh đã bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không có khả năng la lớn nữa, bèn buông lỏng bàn tay trái ra. Ánh mắt của Tề Đại Binh có chút vô lực liếc nhìn xuống thanh dao găm đang đâm thẳng vào phần ngực của chính mình. Tưởng tượng đến một màn hình ảnh mũi dao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể đâm rách trái tim của chính mình, nhất thời hoảng sợ ho khan lên mấy tiếng. Mấy tia bọc máu từ chỗ lá phổi bị thương chạy dọc theo khí quản phun trào ra khỏi đôi môi, phản phất như một chùm pháo hoa vậy. Tề Đại Binh dùng sức nuốt xuống cổ họng một ngụm nước miếng có vị ngon ngọc tanh tưởi, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi xổm trước mặt mình, run giọng nói: Mi không thể nào giết ta. Không có bất cứ kẻ nào ngoài ta ra biết được bà ta đang ở nơi nào cả. Nếu như Mi giết ta, Mi nhất định sẽ hối hận cả đời. Nói cho ta biết, bà ta đang ở nơi nào. Bàn tay nắm chặt thanh dao găm của Hứa Nhạc phi thường ổn định, cho dù Tề Đại Binh có đang ho khan kịch liệt đi chăng nữa, cũng không có để mũi nhọn của thanh dao găm đâm vào trái tim hắn, trầm giọng nói: Nếu như Mi không nói, ta sẽ lập tức giết Mi. Ta nói ra rồi, Mi cũng sẽ giết chết ta mà thôi. Ánh mắt Tề Đại Binh lộ ra vẻ sầu thảm, cười nhạt nói: Cũng là đạo lý đồng dạng, cho dù ta đáp ứng điều kiện vừa rồi của Mi, Mi cũng vẫn là sẽ giết chết bác gái thôi. Hứa Nhạc lạnh lùng nói: Một khi đã là như vậy, ta còn ngại gì nữa, chi bằng trước hết ra tay giết chết Mi, sau đó mới từ từ đi tìm bà ta. Đến lúc này, Tề Đại Binh mới thật sự lâm vào sự hoảng sợ kinh khiếp. Mại. Cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ qua rằng, trên thế giới này lại có một kẻ không thể nào uy hiếp được như Hứa Nhạc vậy. Rõ ràng là hắn đã cực kỳ quan tâm đến mụ phụ nhân béo kia, vì cái gì mà hắn lại dám làm như thế? Đột nhiên sắc mặt Hứa Nhạc chợt khẽ rung lên một cái, dùng tay trái sờ nhẹ lên lỗ tai, vui vẻ nói: Tìm được rồi à? Lập tức thông báo cho bên kia. Sau đó hắn nhìn về phía Tề Đại Binh, nhàn nhạt nói ra một cái địa chỉ. Nghe được cái địa chỉ mà Hứa Nhạc vừa nói, thân thể của Tề Đại Binh nhất thời cứng ngắc lại, biết được chính mình đã không thể tiếp tục dùng bát gái Tô Sang để uy hiếp cả nam nhân có cặp mắt ti hí này nữa. Trong cơn tuyệt vọng, hắn cau chặt cặp mày, trong lòng chợt lóe lên, gấp gáp nói: Lão sư tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy cảnh Mi giết chết ta. Mi cũng. Đừng quên rằng ta cũng là đệ tử của lão sư vậy. Chúng ta chính là đồng môn a. Hứa Nhạc trầm mặt trong chốc lát, sau đó vẻ mặt không một chút biểu tình, nói: Mi mới là đệ tử của ông ta, còn ta chỉ là một gã làm công. Cho nên hai chữ đồng môn này con mẹ nó, đừng có mơ. Nói xong những lời này, tay phải hắn đẩy mạnh một cái. Con dao găm cực kỳ sắc bén đã trực tiếp xuyên qua trái tim Tề Đại Binh. Giang khách. Audio truyện .org. Quyển 4, chương 285, suy ngẫm giữa rừng mai. Hứa Nhạc đâm mạnh con dao găm, thế nhưng trên mặt vẫn như trước không có bất cứ biểu tình nào cả, chỉ là khi nghe được một tiếng phốc nhỏ, cặp mày khẽ cau lại một chút. Cổ họng Tề Đại Binh phát ra thanh âm ùng ục, nặng nề thở dục thêm mấy cái. Hai chân không ngừng co duỗi, cánh tay cua loạn mấy cái,

đồng thời triệu tập tất cả già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu trong nhà. Lại, tập thể đi rửa cổ chuẩn bị đem ra pháp trường xử trảm. Nhưng mà Mộc Ân lại có thể lạnh nhạt nói những lời nói đó như vậy, thế nhưng Hứa Nhạc nghe qua lại có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn. Cước bộ. Hắn khẽ dừng lại, lắc lắc đầu, cười khổ, vỗ vỗ bả vai Mộc Ân mấy cái. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 287, bọn họ không có lý do phải chết. Chuyện này cùng với vấn đề huyết thống luận cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại có chút quan hệ nào đó. Chung quy. Chính là có mối quan hệ cùng với việc xã hội nhân loại trời sinh căm. Ghét những sự bất mình. Hứa Nhạc nhớ tới những lời mà năm xưa Hoài Thảo thì đã từng nói, không khỏi nở nụ cười tự dẻo nhà nhạt. Xã hội. Nhân loại căn bản là ghét cay ghét đắng sự phản bội. Bởi vì điều này sẽ mang đến cho bọn họ cái loại cảm giác không an toàn nặng nề đến mức cực. Đoan. Sự bắn lén đến từ chính đồng bọn mình, hơn nữa lại xuất phát từ sau lưng mình, đó chính là sự tình khó có thể phòng ngự nổi. Cho nên bất luận là liên bang hay là đế quốc, bên trong tất cả các loại quy phạm đạo đức của xã hội hai bên, thì sự trừng phạt đối với những gã phản đồ luôn luôn là nặng nề nhất. Ví dụ như là Mộc Ân hiện tại vậy. Thế nhưng, cái này cũng không có bao gồm Hứa Nhạc ở trong đó. Ở trên người, Hứa Nhạc hắn chảy xuôi dòng máu cao quý của Bạch Cận Hoài Thị, cho nên, khi hắn từ vị anh hùng chiến đấu liên bang biến thành vị thái tử điện hạ của đế quốc, mặc dù là ở trong liên bang cũng có rất nhiều người cũng không chấp nhận cho rằng đây là một loại phản bội, mà là kiên định cho rằng đây là sự an bày cẩu huyết của vận mệnh. Còn phía bên cảnh nội của đế quốc, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào dám nhắc tới, thậm chí là dám suy nghĩ tới việc Hứa Nhạc hắn ở trên chiến trường đã giết qua bao nhiêu những thanh niên của đế quốc, thậm chí lại còn đã từng ra tay ám sát hoàng tộc đế quốc nữa. Nếu như Hứa Nhạc hắn chỉ là một người bình thường nào đó, như vậy thì hắn đã từng lãnh huyết phản bội qua đế quốc, về sau lại cực kỳ vô sĩ phản bội liên bang, hắn sớm cũng đã chết. Bên trong vô số những luồng búa rìu dư luận, vô số những ngôn ngữ lạnh lẽo của hàng ức tỷ người ở hai đầu vũ trụ rồi. Suy nghĩ cẩn thận một chút về điểm này, Hứa Nhạc đại khái có thể hiểu được sự lựa chọn bất đắc dĩ của Mộc Ân, hơn nữa có thể thông cảm cho hắn một chút. Bên dưới một gốc đại thụ lớn ở ven đường, khi mà hai người sắp sửa cao biệt nhau, Mộc Ân đột nhiên hỏi. Về sau cậu có dự định gì không? Mấy ngày trước tôi từng nói qua với một người, hiện tại tôi đã không còn có bất cứ sự lựa chọn nào nữa, chỉ có thể hy vọng song phương có thể đình chiến mà thôi. Cái này thật sự cùng với cái gì mà đạo đức chính nghĩa hoặc là sự nhân đạo này nọ cũng không có bất cứ quan hệ cái rắm gì cả. Dùng một sự so sánh có thể không được thích hợp mà nói, thì trận chiến tranh này đối với tôi mà nói, cũng giống như là phụ thân cùng với mẫu thân ở nhà đang cầm dao làm bếp không ngừng chém nhau vậy. Tôi thân là đứa con, còn có thể làm được cái gì bây giờ đây? Lời nói này cũng không sai cho lắm. Đây chính là sự lựa chọn tự nhiên mà thôi. Mộc Ân mang theo bộ dáng đồng tình vô cùng, đưa tay lên vỗ vỗ bả vai hắn. Mấy cái? Ông ta thoáng suy nghĩ chốc lát, sau đó trực tiếp nói thẳng. Tôi có thể sẽ lập tức quay về tổ chức. Đến lúc đó có thể còn phải dùng đến danh nghĩa của cậu một chút. Ông định quay về tổ chức à? Hứa Nhạc khẽ nhíu mày, hỏi. Hiện tại tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả những người liên bang. Trong đó nữa, ai cũng đều biết ông là phản đồ của tổ chức, ông làm thế nào có thể quay về được chứ? Đường Chí Trung cùng với Tề Đại Binh hiện tại đều đã chết. Cậu hẳn cũng có thể đoán được, tất cả mọi người trong tổ chức cũng đều sẽ một phen đem cái chết của bọn họ đổ cả lên đầu cậu. Cái nhiệm vụ mà tôi quay về tổ chức lần này, chính là cầm theo những chứng cứ xác thực nhất, do bên phía bộ tình báo hoàng gia cung cấp, hướng về phía nội bộ tổ chức mà vạch trần bộ mặt chân chính của Tề Đại Binh. Những chứng cứ do bên phía bộ tình báo hoàng gia cùng với ông đưa ra, làm sao bọn họ có thể tin tưởng được? Những thứ như là chứng cứ này nọ, ở những thời điểm cần phải tin tưởng, thì cũng sẽ có người chấp nhận tin tưởng nó mà thôi. Một cái tổ chức phản loạn đang bị chia năm xẻ bảy, bị vô số những dân chúng vốn vô cùng ủng hộ bọn họ, quay sang mắng chửi nặng nề. Hiện tại cái vấn đề hàng đầu mà bọn họ phải quan tâm chính là làm cách nào có thể tiếp tục sinh tồn. Xuống. Chỉ cần những cái chứng cứ này có thể làm cho bọn họ có được cái cơ, có được cơ hội để mà tiếp tục sinh tồn, như vậy bọn họ sẽ chấp nhận. Tin tưởng chúng. Có thể nào nói cho rõ ràng hơn một chút được không? Tôi chính là đang dưới sự chỉ huy trực tiếp của Điện Hạ, đại diện lãnh đạo toàn bộ tổ chức bình dân phản kháng. Tạm thời cùng với bên phía hoàng thất tiến hành hợp tác lâm thời, thành lập nên một chiến tuyến đại đoàn kết, cùng nhau chống cự sự xâm lấn của liên bang. Một ân bình tĩnh nói. Tôi tin tưởng rằng đại bộ phận các đồng chí bên trong tổ chức cũng đều sẽ đồng ý với loại phương thức giải quyết này. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nói. Hai người mà tổ chức bình dân phản kháng thống hận nhất thế gian này. Một kẻ chính là quận vương Tạp Đốn đã chết đi rồi, người còn lại chính là kẻ đang lãnh đạo bộ tình báo hoàng gia, công chúa Điện Hạ Hoài Thảo. Thì bọn họ không có khả năng đồng ý cùng với nàng ta hợp tác với nhau. Điện Hạ mà tôi vừa nói không phải là công chúa Điện Hạ Hoài Thảo thi. Một ân nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Mà là thái tử Điện Hạ Hứa Nhạc cậu. O không o. Mấy ngón tay mạnh mẽ ổn định cầm chắc quả táo chín mọng trong tay, tay còn lại cầm con dao gọt hoa quả nhẹ nhàng cắt gọt. Bản thân Hứa Nhạc hắn có thể chỉ dựa vào mắt thường mà tiến hành sửa chữa các loại kết cấu vi mạch tinh vi, đối phó với một quả táo tự nhiên là đơn giản đến cực điểm. Cơ hồ chưa đầu nửa phút đồng hồ, một lớp vỏ táo cực kỳ mỏng mảnh đã nhẹ nhàng tách ra. Cầm trong tay một quả táo chỉ còn lớp ruột trắng nõn như một cục bông tuyết, hắn nhẹ nhàng đưa đến tận tay cho bác gái Tô Sang. Bác gái Tô Sang mỉm cười nhìn hắn, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn ăn. Vẻ mặt bà ta vẫn như trước khó nén nổi sự tiều tụy cùng với lo âu. Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, nghi hoặc hỏi. Tiểu tử kia, mày rốt cuộc là có thân phận như thế nào vậy? Nghe thấy câu hỏi kia của bác gái, Hứa Nhạc cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Bất luận là năm đó ở bên trong tiểu viện chạy nạn, hay là lần này quay trở về. Bác gái Tô Sang cũng đều có thể phát giác ra sự khó xử nào đó của hắn, cho nên rất ít khi hỏi đến chuyện tình này. Kỳ thật hắn vốn cũng có thể nói thẳng với bác gái thân phận thật sự của chính mình, tin tưởng rằng bác gái cũng sẽ không bởi vì vậy mà đối xử khác đi với chính mình, chỉ là nghĩ đến tình trạng thân thể hiện tại của bà ta, hắn cũng không muốn để cho bà ta chịu thêm những kích thích quá lớn. Nhớ tới những kết quả chuẩn bệnh của bác sĩ nói với hắn lúc trước, tâm tình của Hứa Nhạc nhất thời có chút trầm thấp. Kết quả hội chuẩn y học tổng hợp của hội đồng bác sĩ quả thật cũng không tốt cho lắm. Một cô nàng tiểu thư quý tộc nũng nịu năm này, sau khi đã biến thành một vị đại thẩm thường xuyên chống nạnh chửi nhau trong chợ đen, ở phía sau lưng cái cuộc sống nhân sinh thay đổi thất thường như một hồi hí kịch, đã cất giấu không biết bao nhiêu sự gian khổ trong cuộc sống. Nhất là những nỗi đau gặp phải hồi đầu năm. Đối với thân thể của bác gái Tô Sang tạo thành những tổn hại thật lớn. Hiện tại nương theo một cơn bệnh phong hàn cùng với nỗi lo lắng tâm bệnh, đúng là đã toàn bộ bộc phát ra cùng một lúc. Tuy rằng cũng không đến mức có sự nguy hiểm gì đến sinh mệnh, nhưng mà cần phải có khoảng thời gian dài tĩnh tâm an dưỡng. Tôi làm việc trong bộ tình báo hoàng gia. Xem như là một quan viên chức vụ cũng không nhỏ lắm. Hứa Nhạc khẽ mỉm cười, hồi đáp. Cái đám bắt cóc ngài, chủ yếu là vì muốn dùng ngài để uy hiếp tôi làm việc cho bọn chúng. Làm liên lụy đến ngài, thật sự là sai lầm của tôi a. Thành thật xin lỗi. Mày đã xin lỗi tao không biết bao nhiêu lần rồi đó. Bác gái Tô Sang liếc nhìn một chút chân tóc màu đen tuyền nằm bên dưới mái. Tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ trên đầu Hứa Nhạc, khẽ ho khan hai tiếng, sau đó mới quan tâm nói. Trong cung cũng không có điều tra ra tung tích của mày sao? Cái mái tóc này của mày cần phải đi nhuộm cẩn thận lại đó. Bằng không để cho người khác nhìn thấy được thì nguy hiểm lắm đó. Tôi đâu phải là đào phạm đâu, sợ cái gì chứ? Hứa Nhạc đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc mấy cái, mở miệng giải thích. Tôi nhuộm tóc chủ yếu cũng chỉ là vì tiện lợi khi làm việc mà thôi. Bác gái Tô Sang khẽ thở dài một tiếng, hạ thấp giọng nói. Tiểu tử mày cuối cùng vẫn là đang dối gạt người ta. Nơi là bệnh viện Hoàng gia đế quốc đệ nhị. Nếu như mày cũng chỉ là một quan viên bình. Thường mà thôi, tao làm thế nào có thể vào được nơi này nằm chứ? Ngài đã biết rồi à? Hứa Nhạc có chút quẫn bách hồi đáp. Đừng quên rằng, trước đây tao cũng là một tiểu thư con nhà quý tộc đó. À, tuy rằng tao cũng không có tư cách ở trong bệnh viện Hoàng gia đế quốc khám bệnh, nhưng mà tao cũng từng mấy lần theo cha mẹ đến thăm bệnh một vài vị đại quý tộc. Cho dù là đến hiện tại, thì tao cũng không thể nào quên nổi cái phiến mai lâm cực kỳ xinh đẹp ở phía sau núi kia. Bác gái Tô Sa nhìn hắn cười cười, trên khuôn mặt mập mạp tròn trị hiện lên một vài tia ký ức tràn ngập hương vị ngọt ngào của thời đại thiếu. Nừ. Tôi đã nói rồi, tôi cùng với công chúa Điện Hạ có quan hệ khá tốt. Hứa Nhạc cười cười, nói. Vẻ mặt của bác gái Tô Sang đột nhiên trở nên có chút ảm đạm. Trầm mặc trong chốc lát, bà ta nhẹ nhàng cầm tay Hứa Nhạc, nói. Bên phía Bảo La bên kia cũng vẫn chưa có bất cứ tin tức nào cả. Mày có cách nào đi hỏi giúp tao một chút hay không? Hứa Nhạc khẽ rùng mình một cái, nhớ tới những lời đã nghe được ngày hôm đó, khẽ gật gật đầu mấy cái. O không o. Tuy rằng không phải tất cả mọi thành viên cao tầng của đế quốc cũng đều biết rõ thân phận chân chính của Hứa Nhạc là ai, nhưng mà lấy danh nghĩa của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc mà hỏi thăm, rất nhanh liền đã có được đáp án gần như tiếp cận chân tướng. Chỉ là cái đáp án kia cũng không tính là một cái đáp án tốt. Tiền trợ cấp của Bảo La sở dĩ chậm chạp không thể chuyển nhập vào tài khoản tiết kiệm điện tử của bác gái Tô Sang, quả thật đúng là bởi vì không có được bản ký tên điện tử của hắn. Mà sở dĩ Bảo La không có bản ký tên điện tử, cũng không phải là bởi vì hắn đi theo công chúa Điện Hạ tuần tra ra ngoài tiền tuyến, không có thời gian rảnh mà chuẩn bị những việc này, mà là bởi vì hắn ở tiền tuyến đã mất tích rồi. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản danh sách những người mất tích mới nhất do bên phía quân bộ đưa qua, nhìn thấy cái tên được đánh dấu cực kỳ bắt mắt ở phía cuối danh sách. Trong đầu nhất thời hiện ra khuôn mặt tươi cười tràn ngập ánh sáng mặt trời của gã thanh niên đế quốc khờ dại nhiệt huyết bên trong tiểu viện. Năm đó, bản thân Hứa Nhạc hắn ở trong quân đội liên bang đi lính. Nhiều năm trời, rất rõ ràng cái gọi là danh sách những chiến sĩ mất tích trên chiến trường, thông thường chính là có ý nghĩa danh sách những người hy sinh. Chỉ có điều bởi vì di thể của các chiến sĩ đó còn chưa có tìm được, hoặc là đối phương dưới sự công kích của các loại vũ khí hỏa lực lớn, trực tiếp biến thành vô số các mảnh nhỏ hòa lẫn vào trong núi sông. Bởi vì lo lắng cho vấn đề thân thể của bác gái Tô Sang, cho nên Hứa Nhạc cũng không dự định sẽ một phen đem cái tin tức này nói lại cho bà ta biết. Nhưng mà cái bản lĩnh nhìn mặt đoán người do bác gái Tô Sang ở trong các hoàn cảnh gian nan hỗn tạp của khu dân nghèo, lăn lộn nhiều năm mới luyện ra được, vào lúc này đã phát huy tác dụng mạnh mẽ. Bà ta chỉ nhìn một tia thần sắc ủ dột trên mặt mày của Hứa Nhạc, đã dùng thời gian suốt nửa đêm, cuối cùng đã thành công ép hỏi ra được chân tướng sự thật. Bác gái Tô Sang thời còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp, đã gặp phải thảm kịch gia phá nhân vong. Thời điểm lớn hơn một chút, khi mà huynh trưởng gia nhập vào quân viễn chinh đế quốc, muốn lập nên những quân công hiển hách để mà thay gia môn khôi phục lại vinh quang, thế nhưng cũng không ngờ đến. Huynh trưởng một lần ra đi cũng không bao giờ quay về nữa. Cho đến hơn 10 năm sau mới nhận được tin giữ thi thể chôn vùi nơi tha hương, cùng với một quyển nhật ký tơi tả. Chuyển trở về. Sau khi lập gia đình, may mắn mua được một gian tiểu viện yên bình để sống qua ngày, thì người trượng phu vô cùng yêu thương của bà ta lại bởi vì một cơn bạo bệnh mà ra đi. Cả cuộc đời của bà ta mỗi khi tại thời điểm có thể nhìn thấy hy vọng nhất, thì lại lâm vào sự tuyệt vọng cùng cực. Cuộc sống đối với bà ta mà nói tuyệt đối là không chút công bằng. Nhưng mà bà ta vẫn như cũ phi thường kiên cường. Bà ta mang theo một đon trai nhỏ tuổi, ở bên trong khu dân nghèo rác rưởi nhất của đế quốc, quật cường sinh tồn đi xuống. Mãi cho đến khi bà ta nghe được tin tức đứa con trai duy nhất đã mất tích tại tiền tuyến. Một sự thống khổ cùng với hắc ám không thể nào đo đếm nổi, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh thẳng vào tinh thần của bác gái Tô Sang. Thân thể bà ta vốn dĩ đã cực kỳ suy yếu, lúc này đã gầy yếu hơn một cách kịch liệt. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian hai ngày trời, liền có thể nhìn thấy những nếp nhăn sâu hắm hai bên khóe mắt. Bà ta cũng chỉ có thể bất lực mà bi. Thương nằm bệt trên giường, nhìn về phía bầu trời tràn ngập khí tức cây mai bên ngoài cửa sổ, cả ngày ngẩn người không nói câu nào. Hứa Nhạc vẫn như cũ trầm mặc ngồi bên cạnh làm bạn với bà ta. Mắt nhìn thấy bác gái đang bước từng bước một hướng về phía tử vong mà đi tới. Hắn ta cũng chỉ biết nhẹ nhàng nựng nhẹ lên trên mặt của bà ta, cảm nhận được. Xúc giác so với trước kia thì gầy yếu hơn rất nhiều, cũng chỉ đành phải. Cười cười nói. Gầy gầy một chút cũng tốt, cứ xem như là giảm. Béo một hồi đi. Đợi sau khi Bảo La trở về, gặp phải một người mẹ xinh. Đẹp hấp dẫn, nhất định sẽ rất cao hứng đó. Bác gái Tô Sang cực kỳ. Gia Nan khẽ máy động khóe môi một chút, xoay người nhìn về phía Hứa. Nhạc, cười cười, dùng thanh âm khàn khàn vô lực mà nói. Mấy ngày gần đây, vất vả cho mày rồi. Mày cũng không cần cố gắng, chọc cho tao vui vẻ nữa. Không phải là muốn chọc cho ngài vui vẻ. Hứa Nhạc đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà ta, bình tĩnh nói. Ngài nhất định phải sống sót. Bởi vì tôi sẽ đi ra tiền tuyến tìm hắn. Tôi hướng ngài cam đoan, chỉ cần hắn còn sống, bất luận là bị bộ đội liên bang bắt làm tù binh, hay là đang bị vứt bỏ trong sơn cốc, cho dù hắn đang bị giam giữ bên trong địa ngục đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ một phen đem hắn còn sống khỏe mạnh trở về đây, đưa đến trước mặt của ngài. Những lời nói của hắn cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lại có một loại ý tứ hàm xúc mạnh mẽ kiên định khiến cho kẻ khác không thể nào không tin tưởng nổi. Giống như là một tảng đá trầm mặc rơi thẳng xuống. Một đống bùn đất đặc sệt vậy, không tạo thành bất cứ tiếng vang kinh thiên động địa gì cả, thế nhưng lại tạo thành một cái hố sâu rất khó có thể biến mất. Bên trong cặp mắt của bác gái Tô Sang chậm rãi xuất hiện một tia quang mang sáng rọi nào đó, là một loại sáng rọi của sinh mệnh nào đó. Bà ta dùng đôi tay run rẩy nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay của Hứa Nhạc, nói. Tao đáp ứng với mày, tao sẽ không chết. Nhưng mà mày cũng phải đáp ứng tao một kiện sự tình. Tôi sẽ dẫn hắn an toàn trở về, ngài cứ việc yên tâm. Hứa Nhạc nhẹ nhàng hồi đáp. Không. Tao muốn mày đáp ứng tao, chính mày đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. O không o. Thời điểm vào sáng sớm, ánh nắng sáng sớm vừa mới đánh thức vùng ngoại thành kinh đô Thiên Kinh Tinh, Hứa Nhạc mang trên lưng bọc hành lý, dẫn theo cô nàng thiếu nữ Chung Yên Hoa vừa mới từ trong phủ đại sư Phạm tiếp nhận đi ra, trầm mặc chậm rãi hành tẩu bên trong vùng điền giả. Hứa Nhạc ca ca, chúng ta thật sự phải đi tinh cầu Mặc Hoa hay sao? Tôi nhớ rõ ràng ngày đó đứng trước mộ phần của A Di, anh đã nói trước. Khi có thể giải quyết xong được cái vấn đề gì đó, anh sẽ không bao giờ đi đến cái địa phương kia mà. Đúng vậy. Đúng là anh rất nhớ Nhung Liên Bang, nhưng mà anh lại không thể trở về đó được. Thậm chí anh cũng không thể đi thăm hỏi một chút những người liên bang ở bên đó. Được. Bởi vì anh Thủy Chung vẫn không tìm ra được biện pháp để mà giải quyết những cái vấn đề kia. Hiện tại đã tìm được rồi à? Có lẽ sắp rồi. Nhưng mà vẫn như cũ chưa có tìm ra. Đúng vậy. Nhưng mà anh đã tìm được lý do để đi đến tinh cầu Mặc Hoa rồi. Là lý do gì? Anh thích Bảo La, hắn ta thiện lương trong sáng. Đương nhiên hắn cũng có một bụng nhiệt huyết không hợp thời thế cho lắm, nhưng mà nói thế nào thì cũng là một gã thanh niên đế quốc không tệ. Cũng giống như là rất nhiều những gã thanh niên không tệ của liên bang vậy. Anh thích bác gái Tô Sang, bác gái là một người tốt. Những người tốt nên được sống lâu trăm tuổi. Cũng giống như là vô số những bác gái tâm địa thiện lương bên liên bang vậy. Những người như vậy không có lý do bởi vì chiến tranh mà đi tìm chết một cách dễ dàng được. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 288, đừng chơi nữa được không? Đi đến phía trước một gốc cây phong lá đỏ vô cùng xinh đẹp, Chung Yên Hoa thoáng dừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhạc, có chút chần chờ hỏi.

chỉnh một vòng rồi. Căn cứ vào sự phán đoán sơ bộ của bọn họ, thì có gần 60% công nhân bình thường vẫn như cũ phi thường kiên. Định ủng hộ cho ngài. Chỉ là các nhân vật cấp lãnh tụ thuộc lớp thượng. Tầng của ba đại hiệp hội công đoàn bên kia, đại bộ phận đều đã bị bên. Phía hậu sơn núi Mạc Sầu mua chuộc hết rồi. Cái này là hành động riêng của nghị viên Thai Chi Nguyên, cũng đừng có liên hệ nó với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ thở dài một tiếng, chậm rãi xoay người lại, thân thể. Cực kỳ thả lỏng dựa hẳn người vào cánh cửa sổ phía sau lưng mình, ngữ. Khí nhàn nhạt nói. Cự tuyệt quyền thừa kế của công ty liên hợp. Tinh quạng mỏ liên bang, tự nhiên chính là một lần hành động thu mua. Nhân tâm tuyệt đại danh tác lớn nhất trong toàn bộ lịch sử của liên. Bang. Nhưng mà cái vị phu nhân phía sau núi Mạc Sầu kia đã nghĩ như thế. Nào cơ chứ? Căn cơ vững chắc của ngàn đời Thai gia, cứ như vậy mà biến. Mất không còn nữa, hai tay dâng ra, cho dù phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu. Có thể liên nhiệm chức vụ tổng thống liên bang suốt 10 nhiệm kỳ liên. Tiếp đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có cách nào vãn hồi lại tổn thất đó được. Chủ nhiệm Bố Lâm có chút khẽ mỉm cười, kính cẩn đứng ở. Phía sau lưng của Tổng thống tiên sinh, đem bản ghi chép điện tử trong. Tay mình cung kính đưa qua. Thai phu nhân đã suy nghĩ như thế. Nào! Cũng chỉ có những người ở bên trong văn phòng nghị sự, hoặc những người có tư cách đứng bên trong văn phòng Tổng thống, từ lúc mấy tháng. Trước đây, thông qua cái con đường tình báo đáng tin cậy kia, biết được. Ngày hôm đó khi thai phu nhân nhận được cái tin tức kia, đã nổi giận đến mức đập tan cả căn phòng làm bếp của bà ta. Có thể khiến cho cái vị phu nhân bình thường quen nhìn phong cảnh như bức tranh giang sơn này trở. Nên thất thố đến như thế, có thể thấy được rằng cái quyết định đó của Thai Chi Nguyên đã tạo thành sự đả kích trầm trọng đến mức nào đối với bà ta. Tràng phục kích bên cạnh eo biển trên tinh cầu Mặt Hoa. Chúng ta đã đạt được sự thắng lợi với chiến tích không thể nào lớn hơn. Được nữa. Mặc dù Thiếu Khanh cũng không có ở tại tiền tuyến, thế nhưng cái phần lễ vật mà hắn ta lưu lại cho vị công chúa điện hạ kia, vẫn như cũ thật sự phát huy tác dụng. Hắn ta đúng là một nhân tài hiếm có a. Bên trong một góc khuất nào đó của văn phòng hình ô vang đột nhiên vang lên. Một đạo thanh âm mạnh mẽ vững vàng. Hóa ra tướng quân Lý Tại Đạo từ đầu. Vốn đã luôn trầm mặc ngồi bên trong cái góc chìm trong bóng râm kia. Thủy Cung cũng không có mở miệng nói gì. Thiếu Khanh đến lúc nào mới có thể trở về? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cầm tách cà phê nóng trên mặt bàn lên, nhìn về phía vị đồng bạn đáng tin cậy của chính mình, hỏi. Hạm đội đã hoàn thành xong bước phóng thông đạo không gian, nhiều nhất cũng chỉ mất thêm thời gian 3 ngày nữa mà thôi. Lý Tại Đạo vẫn như cũ nhàn nhạt hồi đáp. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ khẽ nhíu mày, có chút suy nghĩ, chậm rãi hớp nhẹ một ngụm cà phê đen đắng ngắt. Cặp lông mày dày rậm đen tuyền có chút khẽ nhăn lại một chút, sau đó dần dần chậm rãi tản ra. Ông ta cũng không chút nào lo lắng cái tràng đại du hành mang tên cuộc hành quân trầm mặc kia sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Bản thân ông ta đối với công tác vận động dân cử cũng có đầy đủ những kinh nghiệm phong phú cùng với các biện pháp đối phó hữu hiệu. 2 năm trước đây, trong tràng tổng tuyển, cử lại các ghế nghị viên bên trong tòa nhà nghị viện bên kia, những người tranh cử thuộc phe phái của Mạc Bố Nhĩ đã đạt được đại đa số các ghế trong tòa nhà nghị viện. Hiện tại các hạng dự luật dựa theo những thiết kế năm xưa đã lần lượt được bên đó thông qua một cách dễ dàng. Hơn nữa chỉ cần lần này Đỗ Thiếu Khanh mang theo quân công hiển hách quay trở lại thủ đô Tinh Quyển, thì tốc độ thông qua các điều lệ dự luật kia cũng sẽ càng trở nên nhanh chóng hơn một chút. Càng quan trọng hơn nữa chính là sẽ càng có thể mang đến cho ông ta thêm càng nhiều những vinh quan cùng với danh vọng. Cái sợi dây treo cổ trồng lên trên đầu của đám người thất đại gia tộc liên bang đã buộc lại càng ngày càng chặt. Hết thảy mọi động tĩnh của phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu hiện tại đều nằm dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ông ta. Tất cả các tình thế cũng đều hoàn toàn nằm trong sự nắm giữ của ông ta. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ xoay người lại nhìn về phía phong cảnh sơ sát tiêu điều cuối mùa thu bên ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt ngăm đen nhất thời nổi lên một tia nụ cười có chút lạnh nhạt. Ông ta biết chính mình chính là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp mà thôi. Chỉ cần mượn cớ đang trong thời gian chiến tranh, yêu cầu bên phía tòa nhà nghị viện thông qua điều luật tổng thống liên nhiệm, tiếp tục làm thêm tổng thống liên bang 5 năm nữa. Như vậy liền nhất định có thể một phen đem cái sự nghiệp đã thống nhất. Bên trong cái quán rượu nhỏ kia đẩy đến một vinh quang cuối cùng. Nhưng mà vì cái gì mà trong lòng mình cứ mãi nghĩ thấy có chút bóng râm không thể nào xua tan đi được. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ có chút khẽ nhíu mày, đem tách cà phê đã có chút không còn mùi vị gì nữa buông xuống mặt bàn, sau đó nghe được một tiếng vang nhỏ phát ra tích tích trên mặt bàn. Cầm lấy quyển sổ ghi chép điện tử vốn đặt trên mặt bàn kia lên, nhìn thấy cái báo cáo tin tức mới. Nhất vừa mới được thuộc cấp chuyển phát tới, biểu tình trên mặt tổng thống Mạc Bố Nhĩ trở nên càng ngày càng trầm trọng hơn. Làn da vốn dĩ ngăm đen của ông ta cũng dần dần trở nên ủ dột cùng mới phẫn nộ, cho đến cuối cùng đã hóa thành một quả táo chín đỏ rực, khiến cho người khác căn bản không thể nào dám nhìn thẳng. Rầm lớn một tiếng, tổng thống Mạc Bố Nhĩ vỗ một cái thật mạnh lên trên mặt bàn, dương mắt nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm Bố Lâm, phẫn nộ nói: cậu có xem qua nhật báo đặc khu thủ đô ngày hôm nay chưa? O không o. Tờ nhật báo đặc khu thủ đô vốn dĩ có địa vị cực kỳ cao trong lòng toàn thể dân chúng liên bang, 3 năm trước đây bởi vì một hồi đại hỏa hoạn không thể điều tra ra nguyên nhân, đã phải tạm thời ngừng xuất bản một thời gian ngắn. Những bài báo chí sau khi phát hành trở lại phản phất đã mất đi sức quan sát cùng với sự nhạy cảm tình hình của năm đó, cùng với cái lập trường khách quan vốn dĩ cực kỳ hiếm có trong giới hành nghề báo. Chí từ trước đến giờ cũng đã biến đâu mất không thấy. Nó cơ hồ dần dần cùng với các tờ báo bình thường khác cả ngày chỉ biết vội vội vàng vàng đăng các tin tức chiến sự tiền tuyến bình thường, còn lại đối với các sự vụ bên trong liên bang thì không dám đề cập đến, hơn nữa cũng không hề đưa ra bất cứ luận sự chính trị độc lập nào nữa. Mãi cho đến một ngày nào đó vào cuối mùa thu của năm 7 năm hiến lịch 37 liên bang, tờ Nhật báo đặc khu thủ đô đã dùng một bản đặc san phụ thêm, hướng về phía toàn bộ liên bang, tuyên bố mạnh mẽ rằng chính mình đã chân chính phát hành trở lại. Mà vị chủ biên bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức, hai vị nhà báo cực kỳ vinh quang, đã từng hai lần đạt được giải thưởng Tinh Vân cao quý, lại một lần nữa đứng lên trước mặt công chúng, không một chút ý kỵ mà hé lộ ra một góc của tấm màn đen chính trị. Mà tiêu đề của bản đặc san phụ thêm này cũng cực kỳ kích thích, kẻ đào mộ của liên bang. Ai mới là kẻ đào mộ của liên bang? Là thất đại gia tộc liên bang, đã từng ẩn nấp bên trong tấm màn hắc ám hàng ngàn vạn năm của dòng lịch sử liên bang, hiện tại sớm đã là xú danh ngập trời. Hay là đám người đế quốc ở bên kia hành lang gia lý, hung tàn điên cuồng giống hệt như một đám giả thú, thề sống thề chết phải tiêu diệt hoàn toàn liên bang. Hay là cái đám chuột bọ mang theo trên người mầm bệnh chết người, mà cục HTR của liên bang làm như thế nào cũng không thể dọn dẹp, tiêu diệt hoàn toàn được. Không phải. Tờ Nhật báo đặc khu thủ đô đã hướng về phía toàn bộ liên bang cung cấp một cái đáp án hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự kiến của mọi người, đã chấn động hoàn toàn thần kinh của mọi người. Bởi vì cái mà bọn họ cho rằng kẻ đào mộ của liên bang đúng chính là vị tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh, hiện tại vẫn như cũ đang nhận được danh vọng cực kỳ cao, cùng với cái chính phủ liên bang đang dưới sự lãnh đạo của ông ta. Cái bản đặc san gây chấn động này dài suốt 4 trang báo kèm theo, trợ giúp tâm trí của dân chúng liên bang quay trở về không gian, thời gian mấy năm trước đây, hồi tưởng lại cái tràng đại nổ mạnh mà hiện tại dần dần đã bị mọi người lãng quên đi, nhắc lại hai vợ chồng tổng tư lệnh quân khu Tây Lâm chung xấu hổ cùng với mấy ngàn vị quân nhân sĩ quan binh lính liên bang đã cùng chết đi trong tràn nổ mạnh kia. Phóng viên Ngũ Đức thân là cây trúc chủ đạo chính của bài đặc san chuyên luận này, lần này không ngờ lại từ bỏ cái phong cách viết tà nhẫn sắc bén mà ông ta vốn am hiểu nhất, mà chỉ là trầm ổn bình tĩnh dùng 23 bức hình ảnh, loại bút pháp cực kỳ nhẹ nhàng mà bình thản phản phất như là không có bất cứ cảm xúc gì cả, trình bày lại sự kiện một cách buồn tẻ thế nhưng lại khiến kẻ khác kinh ngạc chấn động toàn thân. Còn có một bản sơ đồ quan hệ dạng hình cây thật lớn ngay phía trước mặt của bản đặc san kia nữa, đã nói cho tất cả các độc giả một điều. cựu thượng tá Lai Khắc của quân khu Tây Lâm, cùng với gã cự quân nhân sĩ quan cấp bậc thượng tá Tây Môn Cẩn của quân khu 2. Sư đoàn thiết giáp 7 cung cấp tin tức tình báo về lộ tuyến di chuyển, chính xác, thời gian địa điểm xuất phát, cùng với toàn bộ lực lượng hỏa lực của chiếc phi thuyền cổ Trung Hào trên đường trở về Tây Lâm. Thượng tá Tây Môn Cẩn còn thông qua một gã gián điệp đế quốc tên là Hà Hữu Hữu, đem tin tức tình báo này cung cấp cho hạm đội U Linh của đế quốc, đã sớm trù bị cẩn thận cho một lần tập kích bất ngờ đầu tiên sang phía liên bang. Sau khi hạm đội U Linh kia của đế quốc mạnh mẽ xuyên qua con đường thông đạo không gian của hành lang gia lý, tiến vào tinh vực của liên bang, di chuyển bên trong lãnh thổ liên bang một khoảng đường đến 4.000 đơn vị thiên văn, thế nhưng lại không hề bị bất cứ hạm đội liên bang nào phát hiện cả. Đó là bởi vì bọn chúng đã đạt được những số liệu hành lang về kẽ hở của Quang Huy đệ nhất hiến chương bên trong tinh vực liên bang xa xôi. Mà những số liệu kẽ hở kia chính là do đương nhiệm cục trưởng cục hiến chương Thôi Tụ Đông phụ trách thu thập cùng với cung cấp. Mà người trung gian tiến hành liên lạc vẫn như cũ là thượng tá Tây Môn Cẩn cùng với cái gã gián điệp đế quốc tên gọi Hà Hữu Hữu kia. Ngay sau đó, cái bản sơ đồ quan hệ hình cây phân nhánh cực kỳ rõ ràng kia, một phen đem Tây Môn Cẩn, Hà Hữu Hữu, Thôi Tụ Đông, mấy cái tên này liên hệ chặt chẽ lại cùng với nhau. Sau đó những cái cành cây lại dần dần mở rộng thêm nữa, xuất hiện thêm tên của hai vị nghị viên tiên sinh, xuất hiện tên của chủ nhiệm Bố Lâm, chủ nhiệm văn phòng làm việc trong dinh thự tổng thống, xuất hiện tên của tiền phó tổng thống liên bang Bái Luân tiên sinh, xuất hiện tên của chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang, kim tổng tư lệnh quân khu Y. Thượng tướng Lý Tại Đạo tiên sinh, xuất hiện tên của vị tổng tư lệnh mặt trận liên bang thiếu tướng Đỗ Thiếu Khanh. Cái bản đặt sang phụ thêm tên gọi, ai là kẻ đào mộ của liên bang của tờ Nhật Báo ngày hôm nay, sử dụng phương thức tường thuật rõ ràng, cũng không có tiến hành bất cứ biện pháp viết tắt hoặc là dấu tên nào cả, cũng chẳng hề sử dụng cái loại xưng hô chung chung như là vị quan chức nào đó hay là vị quân nhân sĩ quan nào đó, cũng chẳng hề sử dụng cái loại thuyết pháp dự đoán mơ hồ không rõ ràng, mà là trực tiếp khẳng định một cách tuyệt nhiên, cực kỳ trần trụi chính xác, trực tiếp điểm danh rõ ràng. Tại đỉnh phía trên cùng của sơ đồ quan hệ dạng cây kia, ở trên cùng của mặt chính cả trang báo, ngay bên dưới cái tiêu đề về danh phong kẻ đào mộ của liên bang kia, có vẽ một cái khung chữ nhật màu đen, bên trong cũng không có hình chụp nào cả, cũng không có tên tuổi của người nào. Nhưng mà tất cả các dân chúng liên bang, ai đọc được bản đặc sang phụ thêm này, cũng đều biết rõ ràng nó là đại diện cho ai. Ngay phần giải thích bên dưới của bản đặc sang này, chính là một bản tự tuyệt do đích thân chủ biên bốt của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô chính tay viết ra. Tôi tin tưởng rằng tất cả những người đọc quan bản đặc sang phân tích trên đây, theo những cái hình ảnh cùng với những chứng cứ tư liệu chuẩn xác kia, có thể tin tường phán đoán ra được ý tưởng của tôi cùng với phóng viên Ngũ Đức là muốn nói cái gì. Đúng vậy. Chúng tôi chính là muốn chính thức lên án Tổng thống Mạc Bố Nhĩ cùng với chính phủ cực kỳ lãnh đạm mà ông ta đang lãnh đạo, còn có cái tổ chức tên gọi Hiệp hội Ba Nhất, nghe nói là tập hợp toàn bộ những tinh anh có chỉ số thông minh cao nhất trong toàn bộ liên bang. Bọn họ đã mượn tay của đám người đế quốc, âm mưu sát hại vị tướng quân dũng cảm nhất, vĩ đại nhất toàn bộ liên bang. Có lẽ sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng vào lời lên án này của chúng tôi. Bởi vì mỗi thời điểm khi mà về mặt tình cảm gặp phải sự suy sụp, sự tín nhiệm đã bị tổn hại mạnh mẽ, mọi người sẽ thường thường càng nguyện ý tin tưởng rằng cái loại suy sụp, cái loại tổn hại này là một sự âm mưu. Như vậy tôi đề nghị các người hãy cẩn thận đọc kỹ lại một lần nữa những tin tức điều tra mà chúng tôi đã đăng trên đây, chứ không phải ngay lập tức phẫn nộ đem tờ đặc sa này xé tan thành từng mảnh nhỏ. Những cái chứng cứ này hoàn toàn đều không phải là sự giả tạo, nguồn gốc của bọn chúng cũng không một chút khả nghi. Cái người tìm được chứng cứ kia hiện tại đã tử vong rồi, hơn nữa trên lưng hắn lại còn bị đeo một cái tội danh cực kỳ nghiêm trọng nữa. Nhưng mà tôi cùng với phóng viên Ngũ Đức đều tin tưởng vào hắn. bởi vì năm đó cũng chính là hắn đã trợ giúp chúng tôi vạch trần chân diện thật sự của nghị viên Mạch Đức Lâm. Hơn nữa hắn ta đã dùng sự tử vong của chính mình để chứng thực trình độ tin cậy của những cái chứng cứ này. Cái người đã đem đám chứng cứ này giao lại cho chúng tôi, đã từng nhắc nhở qua với chúng tôi, cần phải tìm một cái thời cơ thích hợp, mới có thể một phen đem những cái chứng cứ này phóng xuất ra khắp liên bang. Bằng không thì nó cũng sẽ chỉ có thể biến mất bên trong vô số ngụm nước miếng phẫn nộ của dân chúng, cùng với sự áp chế mạnh mẽ hữu lực của chính phủ mà thôi. Hiện tại có phải là thời cơ tốt nhất hay không? Không. Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Cuộc chiến tranh giữa liên bang cùng với đế quốc vẫn sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, lực chú ý của toàn bộ xã hội vẫn như cũ đang dừng lại. Trên tinh cầu Mặt Hoa, đang xảy ra chiến hỏa liên miên không ngừng. Mặc dù là ba đại hiệp hội công đoàn tại Hoàng Sơn Tứ Châu đang tổ chức một hồi biểu tình thị uy, thế nhưng phản phất cũng không tạo thành quá nhiều sự chấn động quá lớn. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã không thể nào chờ đợi thêm được nữa, bởi vì chúng ta đã trơ mắt nhìn thấy. Bên phía chính phủ đã mượn lý do muốn đả kích vào thất đại gia tộc liên bang đứng sau tấm màn đen, thông qua các hạng dự luật cứ bước từng bước một nắm lấy những quyền lực mà chính phủ từ trước đến giờ cũng chưa từng có. Chúng ta trơ mắt nhìn thấy chủ nghĩa Mạc Bố Nhĩ cực kỳ cuồng nhiệt kia đã dần dần che đi cặp mắt của rất nhiều người, giống như là một bầu không khí nóng bỏng đang bay loạn quanh quẩn khắp nơi bên trong mỗi một tràng kiến trúc của đặc khu thủ đô. Các bang, các ngành của chính phủ đã dùng cái gọi là dự luật ái quốc vạn ác kia, bỏ mặc pháp luật liên bang, tùy tiện điều động tài nguyên, bắt bớ dân chúng. Càng khiến cho kẻ khác cảm thấy sợ hãi nhất chính là, cái chính phủ này đã bắt đầu quen với việc nương tựa vào các bang ngành bí mật cùng với sự đe dọa về mặt tinh thần để mà giữ gìn cái tính hợp pháp của chính mình. Chúng ta thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Chờ đợi càng lâu, thì tình huống của liên bang sẽ trở nên càng ngày càng sa đọa hơn. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh còn thêm 2 năm thời gian nữa. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta phải chờ đợi thêm 2 năm nữa hay sao? Ông ta mãi vẫn luôn có ý đồ để cho bên phía nghị viện thông qua dự luật, hoàn thành một lần nhiệm kỳ thứ 3 trong lịch sử chưa từng có tiền lệ. Như vậy ai có thể nói được sẽ không có lần liên nhiệm thứ 4 nữa cơ chứ? Như vậy bảo chúng ta phải chờ đợi cho đến vĩnh viễn luôn hay sao? Cho nên chúng ta lựa chọn đăng báo bản tin tức điều tra này. Đây cũng không phải bởi vì hiện tại là thời cơ tốt nhất, mà là bởi vì hiện tại chính là thời cơ cuối cùng của liên bang. Mùa xuân năm 67 hiến lịch 37 của liên bang, trong buổi nghi thức trao giải thưởng tinh vân cho nghị viên Mạch Đức Lâm, tôi đã từng nghe được Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đã nói những lời như thế này. Con người chết đi cũng không giống như là ngọn đèn tắt. Ngọn đèn sẽ chiếu rọi ra ánh sáng, những địa phương không thể chiếu sáng nổi thì là mảnh hắc ám. Những chuyện tình đã làm sai thì nhất định là phải trả một cái giá thật đắt. Có lẽ tôi không phải là một vị chính trị gia có kinh nghiệm, nhưng mà tôi lại là một người tôn thờ luật pháp liên bang đến mức có thể gọi là cố chấp. Nếu như tôi chết, các người có thể một phen đem phần mộ của tôi mở ra, nhìn một cái bên trong xem nó đến tột cùng là có màu sắc thế nào. Đối với những người nào đó đã chết rồi, tôi đồng dạng cũng là cái loại thái độ đó. Lúc ấy nghị viên Mạch Đức Lâm vừa mới chết bởi một hồi ám sát vô cùng huyết tinh. Tất cả dân chúng liên bang cũng đều không biết ông ta lại chính là một gã mầm mống đế quốc xú danh rõ ràng vang dội nhất. Ngay lúc đó Mạc Bố Nhĩ tiên sinh vừa mới lên nhậm chức tổng thống liên bang, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng với sức sống mãnh liệt, có đầy những ý tưởng tốt đẹp muốn thay đổi thế giới này. Tôi cũng không thể không thừa nhận, năm đó tôi cũng chính là một trong những người ủng hộ trung thành nhất, cuồng nhiệt nhất của ông ta, cũng giống với những người đang đọc bản đặc sang các người vậy. Nhưng mà đúng như những gì Mạc Bố Nhĩ tiên sinh đã từng nói qua vậy, những chuyện tình gì đã làm sai thì nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Thân là Tổng thống liên bang, mỗi một người chúng ta cũng đều có quyền lợi yêu cầu ông ta đứng ở bên này con đường ranh giới đạo đức. Huống chi những chuyện tình mà ông ta đã từng làm sớm đã vượt qua khỏi đường ranh giới tuyến đạo đức kia không biết bao nhiêu mà nói. chúng tôi có thể ủng hộ vô điều kiện những biện pháp vận động chính trị, nhưng mà chúng tôi kiên trì cho rằng dân chúng nên có quyền lợi biết được chân tướng sự thật. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 290, kẻ đào mộ của liên bang, 2. Sự lên án của chúng tôi lúc này có thể nào ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh đang phát sinh tại tinh vực Tả Thiên bên kia hay không? Những yêu cầu của chúng ta có thể này khiến cho các chiến sĩ đang chiến đấu ở bên ngoài tiền tuyến phải chảy thêm càng nhiều máu tươi nữa hay không? Bản thân tôi quả thật cũng không biết được đáp án của câu hỏi này. Tôi chỉ biết rằng cái tràng chiến tranh đang phát sinh giữa liên bang cùng với đế quốc bên kia, nếu như có một tính chính nghĩa nào đó để cho chúng ta có thể lớn tiếng nói ra, như vậy cũng chỉ có thể là chúng ta có được cái chế độ vượt trội hơn so với bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người sinh hoạt bên trong phiến tinh vực này ai nấy cũng đều thờ phụng sự thiện lương, chính nghĩa, lương tri cùng với pháp luật. Nếu như mà liên bang mà các chiến sĩ tại tuyền tuyến đang không ngừng hy sinh để bảo vệ, mất đi những cái phẩm chất đáng quý này, như vậy thì còn cái gì nữa đáng giá cho bọn họ đổ máu hy sinh đây? Phó Tổng thống Bái Luân đã chết, Thượng tá Lai Khắc đã chết, Thượng tá Tây Môn Cẩn đã chết, hai vị nghị viên tiên sinh đã chết, rất nhiều người đã chết đi rồi, không có biện pháp để mà đối chất nữa. Bởi vì cho dù chúng ta có đào bới phần mộ của bọn họ lên đi chăng nữa, thì cái đáp án có khả năng tìm được cũng chỉ là sự trầm mặc mà thôi. Nhưng mà vẫn còn có càng nhiều những người khác vẫn còn sống, bọn họ vẫn chưa có nhận sự thẩm phán hoặc là sự phẫn nộ của pháp luật. Bọn họ vẫn như cũ lạnh lùng ngồi ở tầng cao nhất trong xã hội liên bang, cao cao tại thượng thống trị cái thế giới này. Thay đổi cái thế giới này. Tôi không biết sau này phần bộ của bọn họ khi bị người khác đào bới ra, sẽ thể hiện ra màu sắc như thế nào. Nhưng mà, chúng tôi biết rằng, nếu như chúng tôi không ngăn cản bọn họ, như vậy, thì toàn bộ liên bang sắp sửa bị bọn họ đem chôn vùi vào trong một phần mộ lạnh lẽo như băng. Bốt, Ngũ Đức cùng viết vào mùa thu năm 7 năm hiến lịch 37 liên bang. O không o. Tòa soạn báo của tờ Nhật Báo đặt khu thủ đô sớm đã không còn nằm trong khu. Phố tòa soạn tràn đầy thanh âm máy in rào rào cùng với hương vị mực in. Gây mũi nữa, địa điểm của tòa soạn báo hiện tại chính là một tòa kiến trúc cực kỳ bình thường, không chút nào bắt mắt tại một con phố nhỏ nằm ở khu Tây của đặc khu thủ đô. Thế nhưng trước cửa tòa soạn báo vẫn như cũ treo cao cái biểu tượng vần thực nguyệt cực kỳ bắt mắt kia. Tuy rằng năm đó cái biểu tượng này đã bị trận cháy lớn thiêu hủy mất, thế nhưng lại vẫn như cũ được sửa sang trở lại trong một căn phòng nằm ngay phía sau cái dấu hiệu thực nguyệt cực lớn kia. Phóng viên Ngũ Đức đưa tay xoa xoa chân, tinh thần ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào tờ báo đăng bản tin do chính mình viết ra. Từ sau lần tai nạn giao thông năm đó, vết thương nơi chân ông ta tuy rằng đã khôi phục lại vô cùng tốt rồi, nhưng mà mỗi lần thời tiết trở nên lạnh lẽo giống như ngày hôm nay vậy, thì cái vết thương cũ kia lại sẽ bị đau nhức vô cùng khó chịu. Tôi còn cho rằng cái đoạn cuối cùng cũng không nên ghi thêm vào làm gì. Cái tính chính nghĩa của hồi chiến tranh này cũng không để cho kẻ khác nghi ngờ được. Cho dù ông viết có hàm hồ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ cấp cho đối phương chứng cứ rõ ràng. Chủ biên Bốt lúc này đang ngồi phía sau bàn làm việc, khẽ cười cười, nhẹ nhàng lau chùi một chút cặp kính trong tay mình, nói. Đây cực kỳ có khả năng chính là bài viết cuối cùng của chúng ta ở trong giới báo chí, cũng nên cho phép tôi được sảng khoái một chút chứ. Liền đúng vào lúc này, một cái điện thoại toàn bộ là màu đen đột nhiên vang lên, Ngũ Đức có chút lo lắng liếc mắt sang nhìn chủ biên Bốt một cái. Thế nhưng trên vẻ mặt ông ta cũng không hề có bất cứ biến hóa gì quá lớn, chỉ là bình tĩnh cầm tay nghe điện thoại lên, nói. Ban giám đốc đã nói như thế nào? Vị chủ tịch đại nhân bên kia đầu dây điện thoại khẽ ho khan hai tiếng, sau đó mới ôn tồn nói. Lợi tiên sinh muốn nói chuyện với ngài. Bên kia đầu dây điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm không chút nào che giấu vẻ tán thưởng của Lợi Tu Trúc, hiện tại đã là tổng giám đốc ngân hàng Liên Hợp Tam Lâm. Chủ biên tiên sinh, ngài không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của các người. Tờ đặt sang hãy gia tăng thêm lượng phát hành nữa. Sau khi cắt đứt cú điện thoại, chủ biên bốt khẽ dang rộng hai tay, nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía phóng viên Ngũ Đức, nói. Vị đại tài chủ đứng phía sau tài chủ của chúng ta tự hồ như đối với chính phủ có ý kiến không ít a. O không o. Về phần cái ông chủ lớn đứng phía sau hậu trường của tòa. Soạn báo Nhật Báo đặc khu thủ đô, cái ngân hàng Liên Hợp Tam Lâm cự đại. Vô phách bên trong liên bang kia, xuất phát từ việc lo lắng về phương. Diện vì, mà quyết định lựa chọn ủng hộ toàn bộ phương diện đối với tòa. Soạn báo Nhật Báo đặc khu thủ đô, hướng về phía chính phủ liên bang. Chính thức khai chiến, đối với Bốt và Ngũ Đức mà nói, cũng không phải là một câu đố quá mức khó khăn. Bọn họ quả thật không hy vọng tòa. Soạn báo Nhật Báo đặc khu thủ đô bị lôi cuốn vào bên trong tràn chiến. Tranh giữa chính phủ liên bang và thất đại gia tộc liên bang. Trên thực tế, trước khi tiến hành đăng cái bài tin tức khiến cho toàn bộ liên bang cũng phải khiếp sợ này, bản thân bọn họ có được quyền biên báo đăng báo độc lập, cũng không có tiến hành bất cứ liên hệ gì với ban giám đốc của tòa soạn báo. Cho nên sau đó ở trong tràn dự họp trưng cầu ý kiến trực tiếp được bên phía nghị viện mời dự họp khẩn cấp, đối mặt với vô số. Những câu chất vấn cực kỳ kịch liệt cùng với sự áp bức mạnh mẽ của đám. Nghị viên tiên sinh bên kia, chủ biên Bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức. Cũng chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, không phản đối cũng không có thừa nhận. Những sự lên án tại phương diện này. Dựa theo điều luật giữ bí. Mật thông tin báo chí cùng với điều lệ bảo hộ quyền tự do công dân, tôi. Cự tuyệt việc nói ra nguồn gốc của các chứng cứ mà tôi đã đăng tính trước kia. Ặc khác, dựa theo điều luật số 4, khoảng mục số 27 trong điều lệ đệ. Nhất hiến chương, những bài báo đưa tin tức chưa bao giờ phải gánh vác. Trách nhiệm chứng cứ hợp pháp cả. Nếu như những đương sự bị đưa tin cho. Rằng bài báo mà chúng tôi đưa tin, đã sử dụng thông tin gian dối gây tổn hại đến những quyền lợi có liên quan, thì như vậy có thể đưa ra tòa án. Xin hãy chú ý, đây chính là án kiện tự khởi tố. Biểu tình chủ. Biên Bốt cực kỳ nghiêm túc, liếc nhìn đám đại nhân vật chức cao quyền. Lớn của giới chính trị đang ngồi dày đặc bên trong hội trường của tòa. Nhà nghị viện, nhàn nhạt nói. Nếu như Mạc Bố Nhĩ tiên sinh lên. Án rằng tòa soạn của chúng ta phạm tội vu khống, tuy rằng ông ta có xuất thân là luật sư, bản thân tôi chỉ là một người làm báo, thế nhưng tôi. Vẫn như Củ Phi thường hoan nghênh cùng với ông ta đánh một hồi tranh. Tụng trước tòa A. Một vị thanh niên thuộc phần tử cấp tiến theo. Chủ nghĩa Mạc Bố Nhĩ vừa mới trúng tuyển trở thành nghị viên không bao. Lâu, phẫn nộ đến mức cởi luôn chiếc giày trong chân mình, cầm lên trên. Tay, mạnh mẽ gõ ầm ầm lên trên mặt bàn, hướng về phía chủ biên Bốt cách. Hắn khoảng chừng hơn 10 thước, phẫn nộ kêu lớn. Căn cứ vào. Điều luật ái quốc, ông cần phải trả lời mọi câu hỏi một cách thành thật, hơn nữa không có bất cứ sự hạn chế nào cả, bằng không ông nhất định sẽ bị lên án cực kỳ nghiêm khắc. Tôi thật sự muốn biết các người có thể lên án tôi cái gì. Chủ biên Bốt một bên nắm chặt bả vai của phóng viên Ngũ Đức đang phi thường phẫn nộ, dương mắt nhìn chằm chằm về phía vị nghị viên tiên sinh đang. Vô cùng thất thố kia, ngữ khí không một chút run sợ, nói. Điều. Luật ái quốc. Ngay từ ngày đầu tiên khi mà cái điều luật này được bên. Phía nghị viện thông qua, bản thân tôi đã không hề chấp nhận sự tồn tại. Của nó. Trên thực tế. Bản thân tôi là một vị công dân của liên bang, rất muốn hướng về phía tòa án tối cao đưa ra yêu cầu tố tụng dân sự. Tôi cho rằng cái điều luật kia vi phạm cực kỳ nghiêm trọng đến điều lệ của đệ nhất hiến chương, cho nên cần phải được lập tức hủy bỏ. Buổi hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp tạm thời dừng lại một khoảng thời. Giang, phóng viên Ngũ Đức mang đến cho chủ biên Bốt một ly nước lọc, nhìn về phía đám nghị viên đang tụng năm tụng ba bốn phía xung quanh, không. Ngừng khe khẽ nghị luận liên hồi, cười cười, nói. Bên phía Thai Chi Nguyên bên kia cũng luôn một mực ý đồ thay phi thuyền cổ Trung Hào. Muốn lật lại bản án, hướng về phía các tòa soạn báo lớn khác trong liên. Bang cung cấp những tư liệu về án kiện lần đó. Tuy rằng bọn họ không có những tài liệu tin tức chính xác tỉ mỉ giống như là chúng ta, nhưng mà mãi cho đến bây giờ cũng không có bất cứ tòa soạn báo nào dám đăng cả. Là vì cái gì? Chính là bởi vì cái đám bọn họ đều sợ chết, nhưng mà nói. Thật một câu, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi a. Thời điểm. Những khi cậu không sợ chết, thì cậu thường thường cũng sẽ không chết. Đó chính là bởi vì nếu như thời điểm đó chúng ta chết đi, như vậy thì bọn họ sẽ không có biện pháp nào mà nói rõ ràng chuyện tình này được. Chủ biên Bốp nói. Chẳng qua tuy rằng chúng ta sẽ không chết, nhưng mà tôi nghĩ rằng khẳng định sẽ bị người ta mắng cho đến chết a. O không o. Trong thời tiết rét lạnh cuối mùa thu, rơi xuống vẫn như cũ là mưa phùn chứ. Không phải là tuyết rơi, dừng lại bên trên cái bục đá thật dài ngay phía trước đại sảnh tòa nhà nghị viện. Không mất quá nhiều thời gian, nhưng giọt mưa nhỏ bé đã biến thành từng phiến băng nhỏ bé, để cho những bục đá bên dưới trở nên trơn trượt vô cùng. Chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức cùng che chung một cái ô trên đầu, chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà nghị viện, bước từng bước một trên bục cầu thang dài. Dằng dặc, động tác có vẻ cực kỳ sảng khoái mà ngây ngốc. Hai, người bọn họ có chút gian nan đi xuống đến phía dưới bục thềm đá mấy trăm bậc, nghênh đón bọn họ chính là vô số những chiếc micro cùng với đèn flash sáng trưng, những thanh âm mắng chửi có chút kích động của đám dân chúng bên dưới, như là cái gì mà giặc phản quốc, đám chó săn, cùng với những thứ danh từ vật bài tiết của chó này nọ gì đó. Chủ biên tiên sinh, nghe nói là ban giám đốc của tòa soạn báo Nhật báo đặt khu thủ đô từ trước đến giờ vẫn luôn một mực âm thầm tiếp nhận sự ủng hộ tài chính của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, nằm trong sự quản lý chặt chẽ của Thiết toán Lợi Gia. Như vậy thì bài đưa tin ngày hôm nay của các vị, cùng với những công tác điều tra nội bộ của chính phủ đối với đám đại gia tộc kia có quan hệ gì hay không? Dù sao cũng đều là người cùng nghề, phương thức đặt câu hỏi của đám phóng viên bên dưới có vẻ tương đối ôn nhu hơn một chút. Thế nhưng phản ứng của đám quần chúng nhân dân đứng bên dưới so với bọn họ lại càng kịch liệt hơn rất nhiều. Bọn họ cầm trong tay những tờ báo đặt xa Nhật báo đặt khu thủ đô, vo lại thành từng cục giấy nhỏ, phẫn nộ không ngừng ném thẳng về phía hai người kia, lớn tiếng la mắng đòi đánh chết đám tay sai vạn ác của đám Thiết toán Lợi Gia. Dưới sự bảo vệ không mấy làm nhiệt tình của đám cảnh sát bảo vệ ngoài tòa nhà nghị viện, chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức phải thừa nhận những đoàn tập kích bằng giấy vụn so với những hạt mưa càng dày đặc hơn rất nhiều. Bọn họ đem thân thể che lại ở phía sau cái ô lớn, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười có chút chua xót. Trong tiếng đả kích bịch bịch vang vọng không ngừng, phóng viên Ngũ Đức có chút căm tức, phẫn nộ lên tiếng. Muốn mắng chửi thì cứ việc mắng chửi đi, cho dù tôi có dưới cơn mưa dầm dề này, bị đánh cho thành một người tàn phế đi chăng nữa, thì tôi cũng muốn một phen lôi Mạc Bố Nhĩ xuống dưới đài. Chủ biên Bốp buông ra bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai của phóng viên Ngũ Đức, có chút gian nan đưa bàn tay phải lên, dựng ngón tay cái khen ngợi một cái. Sau đó, bàn tay thò vào trong túi áo khoác, gian nan sờ soạn cả nửa ngày, cuối cùng mới lấy ra một điếu xì gà nặng mùi, chậm rãi đưa qua, nở nụ cười. Trấn An, nói. Tôi nghĩ những quần chúng nhân dân đang tiến hành biểu tình thị uy bên phía Nam Khoa Châu bên kia, khẳng định là sẽ không mắng chửi chúng ta, bọn họ thật sự vô cùng yêu mến chúng ta a. Bên dưới cái bậc thềm đá dài dằng dặc trước tòa nhà nghị viện, những cơn mưa giá lạnh cuối mùa thu, dựng lên trên cái ô màu đen có chút đơn độc kia, phát ra thanh âm ba ba rung động. Những khối giấy báo vo trò mang theo sự phẫn nộ của đám dân chúng bên dưới, không ngừng rơi lên trên cái tán ô hoặc là trên người của hai người chủ biên Bốp và phóng viên Ngũ Đức. Chấn cho ba ba rung động. Bên trong cái hoàn cảnh đau khổ không chút chịu nổi như vậy, hai vị phóng viên chuyên nghiệp này khẽ co gập thân thể, bộ dáng sảng khoái bắt đầu nhấm nháp một chút hai điếu xì gà mùi thô cao cấp từ bên phía Cáp Nhĩ Châu vận chuyển bằng đường hàng không. Đến những luồng sương khói màu u lam cùng với mùi vị hương khí nhàn nhạt dần dần lan tỏa ra xung quanh. Chiếc ô màu đen phía trước đột nhiên bị người khắc xốc lên một chút. Bốp cùng với Ngũ Đức đột nhiên bị cắt ngang sự hưng trí, khẽ nhíu mày nhìn về phía mấy gã quan viên mặc trên người bộ chính trang màu đen, biểu tình cực kỳ âm lãnh, khẽ giật mình một chút, hỏi. Có chuyện tình gì hay sao? Tôi xin tự giới thiệu một chút. Gã quan viên đứng ở trước nhất có vẻ như là nhân vật đầu lĩnh, đưa tay lên lau đi mớ nước mưa đọng lên trên vầng trán của chính mình, ngữ khí bình thản mà lạnh lùng nói. Ban ngành liên hợp điều tra của chính Phủ Liên bang, đội trưởng Trần Nhất Giang, xin mời nhị vị cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Chủ biên Bốt nhìn chằm chằm vào gã. Nam nhân biểu tình chất phát trước mặt mình, nhìn thấy những giọt nước. Mưa đang đọng lại trên cặp kính mắt của hắn ta, trầm mặc một lát sau mới nói. Lý do là gì? Trần Nhất Giang có chút khẽ rùng mình một cái, từ trong túi áo trên người lấy ra một tờ văn kiện, thong thả lẩm bẩm nói. Bài báo do các người đưa tin chính là có ý đồ muốn cổ suý cho đám người đế quốc, phá hư công tác chuẩn bị chiến tranh của liên bang, bị buộc. Tội phản quốc. O không o. Cuộc hành quân trầm mặc này đã giằng co suốt thời gian gần hơn nửa năm trời nay. Đám người diễu hành thị uy. Phản đối chính phủ liên bang yêu cầu Tổng thống Mạc Bố Nhĩ từ chức, chấp nhận tiến hành điều tra, đã giống hệt như một đám cỏ dại điên cuồng lan nhanh, vô cùng nhanh chóng đã tiến đến các đại khu chính bên trong liên bang. Bởi vì nguyên nhân các sân bang dân dụng di chuyển đến thủ đô đều đã bị trưng dụng thành các không cảng quân sự, tiến hành quản chế nghiêm khắc, cho nên hơn 3.000 người du hành đến từ Hoàng Sơn Tứ Châu đã lựa chọn đi bộ để di chuyển từ cảng đô hướng về phía đặc khu thủ đô. Đám người du hành men theo con đường sắt cao tốc cực kỳ nổi tiếng kia. Chậm rãi mà trầm mặc không ngừng hành tẩu đi tới. Bọn họ gặp thành thị. Thôn trấn liền tập hợp lại, kiểm tra số lượng, gặp khu vực sơn giả rộng. Lớn liền mở các buổi biểu diễn văn nghệ tự do, gặp cảnh sát ngăn đường. Liền khu chiên đánh trống reo hò thị uy, gặp những cô nàng thiếu nữ. Xinh đẹp liền không ngừng huýt sáo trêu chọc. Ở trên đường đi. Thỉnh thoảng sẽ có một vài người lạc đường, thế nhưng lại cũng có thêm một số người nữa gia nhập vào. Trận hành quân trầm mặc này nhìn bên. Ngoài tự hồ như hoang đường thoải mái mà phi thường tùy tiện, nhưng mà trên thực tế lại được tổ chức cực kỳ nghiêm mật. Thậm chí tất cả mọi người tham gia vào hội biểu tình thị uy này cũng đều được yêu cầu ở những nơi mà mình đã đi qua không được lưu lại bất cứ những rác thải nào cả. Một hồi cơ cấu tiến hành đại chúng long trọng mà cùng hoang, nghiêm mật mà thoải mái, hai loại khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Không ngờ lại được kết hợp lại một cách phi thường tự nhiên. Trên con đường di chuyển, cũng có rất nhiều những người lựa chọn rời đi, nhưng mà dọc theo con đường từ cảng đô cho đến đặc khu thủ đô, hai bên ven đường lại có thêm rất nhiều người đối với hiện trạng hiện tại của liên bang. Có sự bất mãn nồng đậm, hoặc là những đám thanh niên thuần túy muốn tham gia góp vui. Hoặc là những kẻ muốn thể hiện sự màu mè có chút vớ vẩn của chính mình tham gia, bổ sung lại lượng người thiếu đi, khiến cho nhân số cũng không có giảm bớt, mà ngược lại giống như một quả cầu tuyết vậy, trở nên càng ngày càng lớn dần lên. Buổi tối ngày hôm trước, đội ngũ du hành thị uy trầm mặc tiến vào bên trong cảnh nội của Nam Khoa Châu, sáng sớm ngày hôm sau, tổng số nhân số tham gia đã vượt qua 2 vạn người. Toàn bộ đại quân du hành đều cực kỳ chỉnh tề đeo lên. Trên mặt cái khẩu trang màu đen, bắt đầu dọc theo các con đường trồng. Đầy các cây cổ thụ của thủ phủ Nam Khoa Châu, thỉnh thoảng lại phát lên những thanh âm kêu gọi hô hào đồng loạt. Ngoài ra, những thời gian còn lại, trừ bỏ những tiếng bước chân rào rào cực kỳ có tiết tấu, còn lại thì đều trầm mặc khiến kẻ khác phải sợ hãi.